Tôi chắp tay sau lưng, đi về phía vườn hoa, vừa đi vừa đáp. Đi rồi mà không làm gì thì phí lắm, đó là nơi chúng ta lớn lên mà, cảnh vật bao đẹp. Ngay lúc đó, một cái đậu quả bay thẳng vào đầu tôi, trúng ngay gáy một cách chuẩn xác. Vừa xoa đầu vừa đi đến cổng sân, tôi thấy một chiếc xe màu đen chậm chậm tiến lại. Xe dừng, Lý Các Phương bước xuống cùng hai cô gái, mỗi người tay xách nách mang không ít túi lớn túi nhỏ. Chào đại sư vệ, lâu rồi không gặp anh. Người chào đầu tiên là một cô gái nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn, mái tóc hơi xoăn buông nhẹ, trên đầu cài một chiếc băng đô trắng. Tôi phải nhìn vài giây mới nhận ra đó là em gái của Lý Các Phương, Lý Sở Sở. Lâu rồi không gặp, trông cô ấy khỏe khoắn và xinh đẹp hơn trước nhiều. Chào sư gia, Ninh Ninh cũng vẫy tay chào. Hôm nay cô gái này mặc khá thoáng, chỉ một chiếc áo thun trắng và chân váy bỏ siêu ngắn. Đôi chân dài và cánh tay trắng ngần của cô khiến tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao đàn ông lại thích trời nắng đẹp như thế này, vì đúng là đã mắt thật. Chết tiệt, sư phụ, người không biết đâu, vừa nãy trên đường tôi gặp người quen. Lý Các Phương đột ngột chen ngang, phá vỡ khung cảnh thơ mộng. Người quen? Tôi ngẩn người. Ai thế? Khi gã kia định nói ra điều gì đó, dường như chợt nghĩ đến điều khác, hắn liếc mắt nhìn quanh một vòng với dáng vẻ lén lút, sau đó mới chạy đến bên tai tôi thì thầm. Sư phụ, là Bạch sư nương nó. Tôi nhíu mày, có nhìn nhầm không vậy? Bạch Thi Hàn sao lại xuất hiện ở thành phố này? Tuy nhiên, tôi không vội hỏi hắn ngay, mà trước tiên mỉm cười với Ninh Ninh và Lý Sở Sở. Đã đến rồi thì vào đi, mua nhiều đồ như vậy làm gì? Sư bà các con sắp nấu xong cơm rồi. Trước hết, đưa cô gái Sở Sở vào trong ngồi đi. Ninh Ninh cười toe toét. Dạ được, sư gia, vậy chúng con vào trước nhé. Tôi gật đầu, cô nhóc này dẫn theo Lý Sở Sở vào nhà, cũng vì đây không phải lần đầu đến nhà tôi nên trông khá tự nhiên, không cần khách sáo. Chị Ninh Ninh, sư bà là ai vậy? Là mẹ của đại sư phụ sao? Cậu đừng nói bậy, là bạn gái của sư gia tôi đó. Theo lý mà nói, tôi phải gọi ông ấy là sư ông, nhưng nghe cứ như gọi một ông lão nên hơi kỳ cục. Gọi là sư gia vừa không ảnh hưởng đến thứ bậc, lại dễ nghe hơn. Nhưng với sư bà thì không còn cách nào khác, đành gọi vậy thôi. Ồ, tôi đặt tay lên lan can, nhìn theo bóng hai người bọn họ vào nhà, sau đó mới quay sang hỏi Lý Các Phương. Cậu chắc chắn nhìn thấy Bạch Thi Hàn, không phải hoa mắt chứ? Hoa mắt cái gì chứ? Tôi làm sao nhận nhầm được? Hơn nữa, tôi còn chào hỏi cô ấy rồi mà. Lý Các Phương nhảy phát lên lan can, ngồi xổm trên đó, nói, Bạch sư nương còn cười với tôi một cái, nhưng bên cạnh cô ấy có một mỹ nữ tóc ngắn, hình như không tiện nói chuyện. Tôi thấy cô ấy không nói gì nên cũng không hỏi tiếp. Mỹ nữ tóc ngắn, tôi càng nhíu mày sâu hơn, có phải dáng người rất bốc lửa, ăn mặc khá hở hang không? Ôi trời, sao sư phụ cũng biết được? Lý Các Phương kinh ngạc nhìn tôi, sau đó giơ ngón cái lên thật chậm. Đỉnh thật đấy, sư phụ, tài đoán như thần của thầy lại lên một tầm cao mới rồi. Tôi trầm ngâm một lúc, sau đó ngửa mặt thở ra một hơi, khoanh tay chắp sau lưng, đi qua đi lại trong vườn. Không phải tôi đoán như thần, chỉ là mỹ nữ tóc ngắn mà tôi từng gặp kể từ khi xuống núi không nhiều. Ngoại trừ Hoàng Tiểu Nguyệt và Ninh Ninh, thì kiểu tóc của Bạch Thi Hàn cũng không tính là tóc ngắn. Loại trừ bọn họ ra, thì chỉ còn sát thủ tóc ngắn mà tôi gặp ở Thạch Gia Đông Bắc. Tuy không có nhiều căn cứ, nhưng tôi đoán bừa lại đúng. Nếu Bạch Thi Hàn đi cùng người phụ nữ tóc ngắn kia, chẳng phải có nghĩa là cô ấy chính là tay sai của người phụ nữ thần bí. Lúc trước, sau khi thương lượng bất thành với Dương Khách, hắn mới cử người phụ nữ tóc ngắn này đến để xử lý tôi, điều này khớp rồi. Tuy nhiên, trên đời có không ít mỹ nữ tóc ngắn, dáng người quyến rũ, không thể chỉ dựa vào suy đoán mà xác nhận được, thế nên tôi lại hỏi Lý Các Phương. Chỉ có hai người họ thôi, hay còn ai khác? Lúc đó họ đang làm gì? Lý Các Phương nghĩ một hồi rồi gật đầu nói, không có ai khác, lúc đó họ đang mua đồ trên phố. Tôi nhìn rất rõ, họ mua vài món ăn vặt, đồ ăn nhẹ, trái cây gì đó, chắc là định mang về khách sạn gần đó. Ừm, tôi gật đầu, thầm nghĩ chuyện này thú vị đây. Sau khi người phụ nữ thần bí rời khỏi Đông Bắc, lại trực tiếp đến thành phố này. Với năng lực của cô ta, chắc chắn không đời nào lại chạy từ Bắc vào Nam mà không có mục đích. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, đại sư huynh rất có khả năng đang ở đây. Sư phụ, thầy nói xem, người tóc ngắn kia có phải là bạn gái của Đoạn Dương không? Họ đến thành phố này làm gì? Chẳng lẽ thầy đã phá hỏng việc làm ăn của hắn, nên hắn đến gây rắc rối với thầy sao? Lý Các Phương hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng. Tôi thầm nghĩ, chẳng phải đang nói nhảm sao? Cái chuyện kinh doanh nhà họ Thạch ở Đông Bắc, ngay cả Đoạn Dương còn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Sau khi Bạch Thi Hàn mất tích, hắn chắc chắn đã đi khắp nơi tìm cô ấy, coi như đã từ bỏ việc kinh doanh của nhà họ Thạch rồi. Cũng không phải vì tôi nghĩ nhà họ Thạch chẳng ra gì mà không tiếp tục giúp đỡ. Dù sao tôi cũng là người trong cuộc, biết rõ thứ dưới gầm giường nhà họ Thạch là nhằm vào người phụ nữ thần bí kia. Việc này giúp hay không giúp cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu đuổi được thứ dưới gầm giường đi, người đàn ông nhà họ Thạch có thể hồi phục, nhưng người phụ nữ thần bí kia sẽ tìm đủ mọi cách để giết hắn nhằm diệt khẩu. Nói cách khác, thứ dưới gầm giường thực chất đang bảo vệ người đàn ông nhà họ Thạch, chờ cơ hội để phản đòn người phụ nữ kia. Đây là cuộc đấu tranh giữa hai thế lực khác nhau, chúng tôi không cần thiết phải dính vào. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là sau này chúng tôi sẽ không đụng độ. Người phụ nữ thần bí muốn gây rắc rối cho đại sư huynh, mà Bạch Thi Hàn giờ lại trở thành đệ tử của bà ta. Sẽ còn nhiều cuộc đối đầu nữa trong tương lai. Chuyện của nhóm yêu hồ mắt xanh tôi đã nhận, nếu kẻ đứng đầu nhóm yêu hồ mắt xanh không phải là đại sư huynh, thì tương lai cũng sẽ là một thách thức lớn cho chúng tôi. Giờ nghĩ lại, đúng là chẳng làm gì mà tự chuốc phiền toái. Bên kia còn có nhà họ Hồ đang tìm tôi gây rắc rối nữa. Tôi tin rằng thế lực của nhà họ Hồ không yếu đến mức không tìm được tôi, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy họ lộ mặt, thật kỳ lạ. Có khả năng, sau lưng tôi có người âm thầm giúp tôi chống lại sự truy sát của nhà họ Hồ. Người đó hoặc là đại sư huynh, hoặc là cửu thiên kiếp. Nhưng nghĩ kỹ lại thì không đúng, ngoài hai người họ, dường như không ai có thể giúp tôi chuyện này. Tuy nhiên, cửu thiên kiếp vừa mới quay về, còn đại sư huynh thì bận trốn tránh sự truy sát của người phụ nữ thần bí và các thế lực chính đạo. Hai người họ làm gì có thời gian giúp tôi chứ? Mẹ kiếp, nếu không phải có một người thứ ba đứng sau hỗ trợ tôi, thì chắc nhà họ Hồ đã từ bỏ việc truy sát tôi rồi sao? Thầy, thầy đang nghĩ gì vậy? Lý Cát Phương đột nhiên cười, nói, hê hê, theo con thấy, nếu thầy thật sự nhớ cô ấy, con sẽ đi tìm cô ấy ngay, hỏi rõ cô ấy ở khách sạn nào. Tối nay con tạo cơ hội cho thầy là xong. Cậu nhiệt tình thật đấy, tôi nhìn cậu ta cười gian. Hay, ai bảo thầy là sư phụ của con, việc bẩn, việc mệt thì đệ tử làm, việc tốt tất nhiên phải để sư phụ hưởng rồi. Lý Cát Phương vỗ ngực cam đoan. Được, tôi rút chìa khóa cửa hàng từ túi ra, cậu đi đi. Trong ngăn kéo thứ hai ở quầy cửa hàng tôi có một chiếc điện thoại. Cậu cầm chiếc điện thoại đó đi tìm Bạch Thi Hàn, tìm được thì đưa cho cô ấy. Nhớ kỹ, đừng nói chiếc điện thoại này đáng giá bao nhiêu. Chủ nhân, đoạn này vẫn chưa hết đâu, hãy nhấn vào trang tiếp theo để đọc thêm, phía sau còn hay hơn nữa. Dù sao lúc đó tôi có quá nhiều tiền mang theo mà chẳng biết làm gì, 5.000 tệ gần như dùng hết để mua điện thoại, còn mua loại đắt tiền nữa. Tất nhiên, tôi cũng đã nghĩ đến việc làm vậy có phải không công bằng với Hồ Khuynh Khuynh hay không. Nhưng thật sự hết cách rồi, nếu tôi bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua điện thoại cho Hồ Khuynh Khuynh, chắc cô ấy sẽ mắng chê tôi. Bạch Thi Hàn chắc chắn cũng sẽ tiếc tiền, nhưng tình cảnh của cô ấy như vậy, điện thoại đã mua rồi, việc đã rồi, cô ấy cũng không thể từ chối. Giờ tôi chỉ có thể cố gắng đối xử công bằng với cả hai, không còn cách nào khác. Ôi trời, thật sự phải đi à? Lý Cát Phương ngớ người, tại sao chứ? Con vừa mới đến nhà thầy, mông còn chưa kịp ấm chỗ mà đã phải đi làm việc rồi sao? Cậu vừa nói cái gì? Tôi suýt thì cười ra tiếng. Không đi, còn chưa ăn cơm nữa. Cậu ta bực bội nhìn về phía khác, chỉ biết sai khiến con thôi. Tôi thề chứ, ai vừa nãy nói chuyện ngọt như rót mật vậy? Miệng thì gọi sư phụ này sư phụ nọ, hóa ra cái tình cảm mà cậu nói là đây à? Lúc không có tiền thì bảo muốn cho tôi vay cả chục triệu, mà giờ trong túi có tiền thì ngay cả 100 đồng cũng chẳng thèm móc ra, đúng không? Tôi vòng qua một bên hàng rào, nhấc chân cao rồi đá thẳng vào mông cậu ta. Đi hay không đi? Đi, đi, đi mà. Cậu ta nhảy dựng xuống, vừa xoa mông vừa khóc giống lên. Tất cả chỉ là vì cái gọi là tình cảm thôi mà. Thấy cậu có xe thì tiện thôi, không thì tôi gọi cậu đi làm gì. Đi nhanh về nhanh, tôi đưa chìa khóa cho cậu ta. Mà này, đến đó đừng nói chúng ta ở đâu, về rồi cũng đừng nói cậu đi làm gì, hiểu không? Hiểu, hiểu rồi, đúng là kiếp khổ mà. Cậu ta nói xong sợ tôi đá thêm phát nữa, liền chạy biến đi như ma đuổi. Còn nữa, nếu có cơ hội thì lén chụp một tấm cô gái tóc ngắn kia về cho tôi xem, tôi gọi với theo. Mẹ kiếp, ông biến thái thật đấy. Được rồi, cứ tin ở tôi, vụ này tôi rảnh. Chương 282, đồ đệ bất trị. Cậu ta làm việc nhanh gọn, không có gì để chê. Cảm giác như vừa lên xe còn chưa kịp ngồi yên, chiếc xe đã lao đi như tên lửa. Vị trí chiếc xe ban đầu giờ chỉ còn lại vài vệt mờ, khiến tôi đứng đơ ra nhìn ngớ người. Nhưng đờ người một lúc, tôi bỗng nhớ ra, lần trước cậu ta đưa tôi ra sân bay, bằng lái chẳng phải đã bị tịch thu rồi sao, thế mà vẫn dám lái xe. Tôi vừa định gọi điện bảo cậu ta quay lại thì nghe thấy tiếng của Hồ Khuynh Đình vọng ra từ cửa. Làm gì thế? Không ăn cơm à? Biết rồi, chị hai, tôi đáp lời, nghĩ bụng chắc giờ cậu ta cũng đi xa rồi, đành cất điện thoại vào túi. Đám con ông cháu cha này, trời không sợ, đất không sợ, khuyên nhủ cũng chẳng ăn thua. Phải đến khi bị phạt thì mới biết thế nào là đau. Bước vào nhà, bên trong ồn ào náo nhiệt, thêm cả Ninh Ninh và Lý Sở Sở, tổng cộng có 7 người, nhìn như một gia đình lớn, nhưng thật ra chỉ có tôi và Trần Bắc Kiếm là đàn ông, cảnh tượng trông hơi buồn cười. Trần Bắc Kiếm thì hưởng thụ ra mặt, ăn cơm mà mắt cứ liếc trái liếc phải, nhìn cô gái này một chút rồi xúc một miếng, lại nhìn cô gái kia một chút rồi xúc thêm miếng nữa, chẳng thèm gắp thức ăn. Đúng là coi mấy cô gái thành đồ nhắm luôn rồi. Vị Tinh, Lý Cát Phương đâu rồi? Hồ Khuynh Khuynh bất ngờ hỏi tôi. Tôi ngồi phịch xuống cạnh Trần Bắc Kiếm, tên đó đòi uống nước ngọt, chạy ra phố mua rồi. Ồ, lâu lắm không thấy nó chăm chỉ vậy. Ha ha, Hồ Khuynh Khuynh không nghi ngờ gì thêm. Nhưng không ngờ, lúc đó Lý Sở Sở lại buông một câu. Anh tôi từ khi nào lại thích uống nước ngọt thế? Bình thường đến bữa còn chẳng đuổi đi được. Cái này, tôi lúng túng, xúc vội một thìa cơm. Ai mà biết cậu ta nữa? Cậu ta á, đúng là tại cái mông đau mà thôi. Trần Bắc Kiếm cười hì hì. Ăn đi, đừng chờ cậu ta nữa. Nói xong, hắn ghé sát vào tai tôi thì thầm. Lại sai cậu ta làm gì lén lút nữa đúng không? Tôi nghĩ bụng, đúng lúc cần cậu thông minh thì cậu lại đần, nhưng cái chuyện nhỏ này thì lại đoán đúng ngay lập tức. Tôi chỉ cười khan, không thèm đáp lời. Trong nhà nhiều con gái, gần như chẳng có chỗ cho tôi và Trần Bắc Kiếm chen vào nói chuyện. Nhưng mấy cô ở đó nói chuyện với nhau cũng chỉ quanh quẩn vài đề tài, nào là khen tài nấu ăn, nào là ghen tị người khác xinh đẹp, biết ăn mặc. đối với chúng tôi đàn ông, chẳng khác nào những màn nói chuyện gượng gạo. Tuy nhiên, khi nhắc đến chuyện đi đâu chơi, bản tính ham vui của con gái lại được phát huy triệt để. Lý Sở Sở bảo rằng ở thành phố này có rất nhiều chỗ thú vị, hôm nay cô ấy sẽ làm hướng dẫn viên, nhất định đưa chúng tôi đi chơi thật vui. Ninh Ninh thì không chịu thua, nói hôm nay cô ấy bao hết chi tiêu. Cô nhóc này đúng là người đáng để kết giao. Mới đưa cho cô ấy 3.000 tệ mà đã rộng rãi đến vậy. Nhưng cô ấy vừa nói xong, Trần Bắc Kiếm đã không vui. Các cô trả tiền à, để các cô gái mời khách, vậy bọn đàn ông chúng tôi còn làm gì? Tuyệt vời, đúng là đại sư gia, Ninh Ninh lập tức giơ ngón cái lên khen ngợi. Tôi đang nghĩ, cậu nhóc này mới có 2.000 tệ đã vội vung tay, đúng là sĩ diện hão. Nhưng tên này lại nói thêm, yên tâm đi, có sư gia của các cô ở đây, sao lại để các cô tốn tiền chứ? Nói xong, cậu ta quay sang hỏi tôi, sư đệ, đúng không? Đúng cái đầu nhà cậu ấy, tự mình làm màu rồi còn kéo tôi vào. Hình như không chọc tôi thì cậu ta chịu không nổi. Nhưng mọi người đều nhìn tôi đành gượng cười gật đầu đồng ý, nghĩ bụng, không sao, sau này ghi nợ vào sổ của Trần Bắc Kiếm. Lần này mọi người đã giúp đỡ không ít, đáng lẽ ra nhà tôi phải mời cơm rồi. Chơi ở đâu thì cứ để mọi người quyết định, Hồ Khuynh Khuynh mỉm cười nói. Nghe Hồ Khuynh Khuynh đã lên tiếng, Ninh Ninh chỉ bĩu môi, không tranh giành trả tiền nữa, tôi cũng chẳng lấy làm lạ. Cô gái này rất tiết kiệm với bản thân, nhưng đối với người khác thì cực kỳ rộng rãi. Vừa rồi lúc bàn với tôi, cái này không được, cái kia cũng không được, nhưng khi mọi người nói chuyện với nhau, ngay cả địa điểm đi chơi cũng không quan tâm nữa. Điểm này cô ấy khá giống Bạch Thi Hàn, nếu không phải vì có Hồ Khuynh Đình ở đây, tôi còn tưởng con gái nhà Thanh Khâu đều như vậy. Tuy nhiên, cũng có một chút khác biệt, Bạch Thi Hàn tiết kiệm với bản thân nhưng chỉ rộng rãi với riêng tôi. Lúc tôi mới đến thành phố này, mỗi lần đến chỗ cô ấy đều được mua đồ ăn rất đắt. Bữa sáng hay bữa trưa cô ấy mang đến cho tôi ở trường đều đầy đủ thịt, trong khi bản thân cô ấy, ít nhất tôi biết, bữa sáng thường chỉ ăn bánh bao hoặc màn thầu. Những điều đó, càng nghĩ tôi càng thấy mình nợ cô ấy nhiều quá. Tất nhiên, không phải nói rằng Bạch Thi Hàn không rộng rãi với người khác, mà là do hoàn cảnh. Cô ấy ít kết bạn, hầu như chỉ đi đâu một mình. Còn Hồ Khuynh Khuynh thì luôn ở bên cạnh tôi, đảm nhận vai trò như một người vợ, nên sự rộng rãi với người khác của cô ấy thực chất là để giữ thể diện cho tôi. Nhớ lại những chuyện đã qua, tôi không còn tâm trạng tham gia vào cuộc thảo luận nữa. Cuối cùng, Hồ Khuynh Đình đề nghị ra ngoài ô cắm trại nấu nướng, mọi người đều đồng ý, gợi ý của cô ấy phần nào để giúp Hồ Khuynh Khuynh tiết kiệm chi phí. Hồ Khuynh Đình là người phụ nữ thực tế khi ở ngoài, nhưng đối với em gái mình thì lại cực kỳ thật lòng và hết mực quan tâm. Bỏ qua chuyện tiền nong, tôi suýt quên một việc quan trọng, phân chia lợi nhuận cho đạo quán. Nghĩ đến đây, tôi vội vã bỏ bữa, chạy ra ngoài nhắn tin cho sư phụ, báo cáo mình kiếm được bao nhiêu tiền và hứa sẽ chuyển khoản ngay. Nhưng không ngờ, sư phụ lạnh lùng trả lời tôi vài chữ, tiền này không phải con kiếm được, không liên quan đến đạo quán. Chỉ một câu ngắn ngủi, vừa thể hiện sự lạnh nhạt với người đệ tử như tôi, vừa làm tôi hụt hẫng. Tôi thở dài, sao lời của người già lại giống như con gái giận dỗi vậy nhỉ? Thôi được, người lợi hại, không chia thì không chia. Lý Cát Phương không biết lại gặp phải rắc rối gì. Tôi đã ăn xong 4 bát cơm mà cậu ta vẫn chưa quay lại. Lý Sở Sở gọi điện thì cậu ta nói còn chút việc rồi vội vàng cúp máy. Mọi người thấy đợi nữa cũng không có ý nghĩa, nên ăn xong thì mỗi người một tay dọn dẹp đồ đạc. Ngay lúc mấy cô gái đang bận rộn trong bếp chuẩn bị nguyên liệu cho buổi dã ngoại, Lý Cát Phương thở hổn hển chạy từ bên ngoài vào. Vừa thấy trong phòng khách chỉ có tôi và Trần Bắc Kiếm, cậu ta lập tức giơ tay làm dấu ok với tôi, sau đó giơ ngón cái lên. Xong rồi, sư phụ thật là đỉnh, vậy mà cũng chịu bỏ tiền mua cho Bạch sư nương hẳn một chiếc iPhone 4S. Xem ra tình cảm của thầy dành cho cô ấy sâu đậm lắm. Tôi vội nhìn về phía bếp, may mà không ai nghe thấy, rồi trừng mắt nhìn cậu ta. Đừng có hét toáng lên thế, còn chuyện kia làm xong chưa? Hay, sư phụ yên tâm, đệ tử đã làm việc bao giờ để xảy đâu, tất cả đều đúng như mong đợi của thầy. Cậu ta phong thái ung dung, rút điện thoại ra, đưa cho tôi, đây, chính là nó. Chỉ cần thứ này thôi, ngay cả nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cũng phải ngả mũ trước tôi. Tôi nhận lấy điện thoại, liếc vào màn hình một cái, lập tức cau mày đến nỗi như muốn xoắn lại thành một búi. Trên đó là một đôi chân dài trắng nõn, được chụp từ dưới lên. Suýt nữa thì tôi nổi điên, giận dữ chừng cậu ta. Tao bảo mày chụp trộm, mày chỉ chụp mỗi cái này thôi hả? Hả, không hài lòng sao? Cậu ta tỉnh bơ, tay cầm bát cơm ăn ngon lành, vừa cười vừa đưa tay lướt tiếp, không sao, còn nữa mà. Thầy nghĩ đệ tử của thầy tốn từng ấy thời gian mà rảnh tay chắc. Này, tấm này đảm bảo thầy vừa lòng, tự thầy xem đi, lướt sang bên cạnh, còn nhiều lắm. Tấm thứ hai cũng chẳng khá hơn, là một góc chụp từ phía sau của đôi chân dài. Tôi cảm giác não nhỏ của mình như sắp teo lại, vội lướt nhanh sang tấm tiếp theo. Tấm thứ ba là một bức ảnh chụp ngực, tấm thứ tư là góc nghiêng của ngực. Toàn bộ ảnh nóng bỏng không thiếu tấm nào, nhưng xem hết cả loạt ảnh rồi, chẳng có tấm nào thấy được mặt. Tôi tức đến mức muốn lên cơn đau tim, cảm giác có thể gọi 120 ngay lập tức. Thấy tôi sắp nổi điên, Lý Cát Phương ngẩn ra. Sao thế sư phụ, chẳng lẽ không hài lòng? Mặt đâu, tao bảo mày chụp mặt cô ta cơ mà. Tôi giận đến nỗi suýt quăng cả điện thoại xuống đất. Có nhầm không vậy, chụp được đống này đã là cực khó rồi. Thầy muốn tôi chụp thẳng mặt cô ấy trước bao nhiêu người, chẳng phải là cố tình làm khó tôi sao? Với lại, lúc đó Bạch sư nương còn ở bên cạnh. Nếu để lộ thì sau này cô ấy nhìn tôi bằng con mắt gì? cậu ta còn làm bộ ấm ức, nói như mình rất có lý. Trần Bắc Kiếm đứng bên nhìn mãi chẳng hiểu chuyện gì, mặt đầy dấu hỏi. Đến khi cầm lấy điện thoại xem kỹ, một lát sau liền đập đùi. Ôi chao, đỉnh thật, kỹ thuật chụp ảnh đẳng cấp, biểu hiện quá xuất sắc. Phe này ta đứng về phía con, Lý Các Phương. Đứng cái gì mà đứng cái mạng anh ấy. Tôi cười cay đắng, tay ôm đầu. Tôi chỉ muốn xác nhận người phụ nữ tóc ngắn kia có phải là sát thủ nhà họ Thạch từng đến ám sát chúng tôi hay không. Không ngờ tên trời đánh này lại lén chụp toàn ảnh nóng, mà chụp cực kỳ hoàn hảo, né tránh mặt như thể cố ý. Đúng là nghiệp chướng mà. Tôi nghĩ lại, có lẽ là do tôi không nói rõ ý, là lỗi của tôi. Thôi thì phúc sinh vô lượng thiên tôn, tổ sư gia hãy tha thứ cho cậu ta. Tôi ôm ngực, bước ra cửa để hít thở, cố tiêu hóa cơn giận. Nhưng đúng lúc này, Lý Các Phương còn hừ một tiếng, lẩm bẩm, lần sau tôi không làm nữa đâu, nhiệm vụ nguy hiểm thế này đã là cực hạn rồi. Sao, thầy còn muốn tôi lột sạch quần áo người ta ra để chụp à? Tôi không thèm trả lời, nhưng đi được hai bước, cơn giận vẫn chưa nguôi, quay lại đá cậu ta một cú vào mông. Ăn cơm đi, còn nói nhảm nữa, tao đá cho rách mông luôn đấy. Cậu ta lập tức ôm mông, mặt đầy oan ức. Được rồi, tôi chịu thua, tôi là đệ tử, tôi nhận. Lần sau tôi nhất định cố gắng hết sức để làm vừa lòng thầy, thế đã được chưa? Tôi nghĩ bụng, còn mẹ nó lần sau, may mà cậu không bị cô ta phát hiện, nếu đoán không nhầm thì người phụ nữ tóc ngắn đó chính là sát thủ. Nếu bị cô ta để ý, thì cậu chỉ còn nước chờ kiếp sau mà sống thôi. Tôi thở dài một hơi, cậu thấy họ ở đâu, có thấy ai khác không? Khách sạn nhà bố tôi mở ấy, lúc đó tôi tìm mãi không ra, không còn cách nào nên phải gọi cho chú Trương, nhờ chú ấy tra xem trên con phố đó có khách sạn nào mà cô Bạch Sư Mẫu đã đăng ký phòng không. Cuối cùng thì cũng tìm thấy, Lý Các Phương trả lời một cách thật thà, nhưng mặt mày đầy vẻ oán giận. Có thấy, có một cô gái đẹp cực kỳ xinh luôn. Nhưng chỉ kịp nhìn một cái, lúc đó cô ta đi ra ngoài rồi. Xem ra đó chính là người phụ nữ bí ẩn kia, tôi đoán không sai. Nghĩ một lát, tôi lại hỏi. Cô ta không hỏi gì cậu, mà cậu cũng không hỏi gì cô ta, đúng không? Cũng không hỏi nhiều, cô ấy chỉ hỏi anh bị thương thế nào rồi. Tôi nói là mắt vẫn còn bầm như mắt gấu trúc, hai vai thì như đang bốc khói. Thế là cô ấy khóc, sau đó tôi hỏi gì cô ấy cũng không trả lời nữa. Tôi tranh thủ lúc đó làm xong việc mà anh bảo rồi chào tạm biệt mà đi thôi. Lý Các Phương nói xong, lắc đầu ngao ngán. Hai, không ngờ về còn bị ăn đòn. Ôi trời xanh ơi, nếu Lý Các Phương tôi có tội, thì hãy để pháp luật trừng phạt tôi. Sao lại để tôi chịu cái cảnh khổ sở này chứ? Chương 283, không được chơi bời linh tinh. Đủ rồi, là lỗi của tôi được chưa? Tôi lườm cậu ta một cái, rồi trở lại vẻ nghiêm túc. Không ai làm khó cậu chứ? Hay là cô gái xinh đẹp đó và người phụ nữ tóc ngắn cũng chẳng chú ý đến cậu? Lý Các Phương lắc đầu. Đúng thế, lúc đó tôi còn nghĩ, một người phong lưu tuấn tú, ngọc thụ lâm phong như tôi mà họ chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái. Không phải quá vô lý sao, nhưng sau đó soi gương tôi mới hiểu. Tất cả chẳng liên quan gì đến ngoại hình của tôi cả. Nguyên nhân thực sự là hôm nay vội quá, tôi không sức dầu tóc, nếu không thì... Thôi đủ rồi, tôi không hỏi cái này, tôi bực bội trừng mắt. Ăn nhanh lên, ăn xong rồi chúng ta còn phải xuất phát. Lý Các Phương hỏi đi đâu, chưa kịp để tôi trả lời, Trần Bắc Kiếm đã lanh chanh tiết lộ địa điểm dã ngoại của chúng tôi. Không ngờ vừa nghe thấy cái tên ấy, Lý Các Phương đã bật dậy. Cái gì? Đi Bắc Môn hả? Đùa à? Làm sao? Chỗ đó không phải khá yên tĩnh sao? Nước sông trong, không khí lại tốt, đến đó còn có thể câu vài con cá nữa. Trần Bắc Kiếm nói mà mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại của Lý Các Phương. Nhưng chỗ đó không sạch sẽ, mỗi năm bao nhiêu người nhảy cầu tự tử ở cái sông đó, anh không biết à? Lần trước có một cô gái nhảy xuống sông, đội cứu hộ mò cả buổi chiều, không thấy cô gái đâu, nhưng lại vớt lên được mấy cái xác không rõ danh tính. Mọi người sợ quá, chẳng ai dám mò tiếp, đi cái chỗ đó mà dã ngoại, điên rồi sao? Nhưng Trần Bắc Kiếm chỉ cười nhạt, nhảy sông tự tử thì có gì mới, cậu mà còn sợ những dòng sông từng có người chết, thì chúng ta làm đạo sĩ cái gì? Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám nói chuyện này cho cả bọn, làm hỏng kế hoạch của chúng tôi, thì đừng trách tôi không nể mặt. Mặc dù lúc đó tôi vẫn đang nghĩ về chuyện tại sao người phụ nữ bí ẩn không làm khó Lý Các Phương, nhưng nghe Trần Bắc Kiếm nói vậy, tôi vẫn không nhịn được mà hỏi. Kế hoạch gì cơ? Ha ha, trời nóng thế này, đến sông chẳng phải để tắm một chút à? Cậu không muốn ngắm bikini sao? Trần Bắc Kiếm cười gian, rồi nháy mắt với Lý Các Phương. Lý Các Phương ngớ người ra một lúc, sau khi nghiêng đầu suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng lại sáng mắt lên, cười khà khà. Cái này, cũng có lý, chỉ là vài người chết đuối thôi mà, ta sợ quái gì? Thật là hết nói nổi, tôi chẳng còn tâm trí nghe họ ba hoa những chuyện vô nghĩa này, liền xoay người bước ra ngoài cửa. Dưới ánh nắng gay gắt, tôi đứng đó rất lâu, rồi lấy điện thoại ra, nhìn số của Bạch Thi Hàn mà phân vân. Điện thoại của cô ấy đã bị hỏng, nhưng SIM thì còn nguyên. Lúc mua điện thoại mới, tôi cũng đã nạp thêm tiền vào. Vì cô ấy không từ chối chiếc điện thoại, chắc là giờ đã mở máy rồi. Tôi muốn biết tại sao người phụ nữ thần bí và tay sai của cô ta lại không để Lý Các Phương vào mắt. Theo lẽ thường, với thân phận đặc biệt như họ, không thể nào để người lạ vào chỗ ở của mình, chưa kể là đến gặp Bạch Thi Hàn. Nếu đúng là vì Bạch Thi Hàn quen biết Lý Các Phương mà họ không bận tâm đến việc này, thì thì chỉ có thể chứng tỏ một điều, người phụ nữ thần bí không giam cầm hay giám sát nghiêm ngặt Bạch Thi Hàn. Nói cách khác, cô ấy vẫn còn tự do, và cuộc sống của cô ấy không tệ như tôi đã tưởng. Ngoài ra, tôi cũng muốn biết mục đích của người phụ nữ thần bí khi rời khỏi nơi này, có phải là đã tìm ra tung tích của đại sư huynh hay không. Nhưng nghĩ kỹ lại, những câu hỏi này, trừ khi tôi bị ngốc, mới đi hỏi thẳng Bạch Thi Hàn. Cô ấy không trả lời thì không sao, nhưng nếu cô ấy không nỡ giấu tôi mà nói ra điều gì đó, rất có thể sẽ gây họa cho chính cô ấy. Ngồi xổm trong vườn, nhìn số điện thoại quen thuộc mà lưỡng lự không thôi. Biết rõ là không thể dò hỏi được gì, nhưng tôi vẫn phân vân không biết có nên gọi hay không. Dẫu vậy, tay tôi lại không chịu nghe lời, bấm thẳng vào nút gọi. Thế nhưng, sự mong đợi cuối cùng lại chỉ nhận được một câu trả lời, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Nghe vậy, tôi thất vọng tràn trề, xem ra cô ấy vẫn chưa bật máy, thậm chí có thể là không nỡ bóc hộp chiếc điện thoại mới. Ở ngoài đứng một lúc, nghĩ tới nghĩ lui cũng không thấy ổn, tôi quyết định quay vào nhà để bận rộn tay chân, giúp các cô gái chuẩn bị đồ đạc. Trong nhà chẳng có gì nhiều để mang theo, chỉ có vài nguyên liệu nấu ăn, gia vị và dụng cụ nấu nướng. Nhìn ra ngoài thấy nắng gắt, tôi nghĩ tốt nhất mang theo lều để các cô gái có chỗ tránh nắng. Bọn đàn ông chúng tôi thì không sao, nhưng tôi sợ các cô ấy không chịu nổi. Sau khi chuẩn bị xong những thứ này, Ninh Ninh vẫn nói chưa đủ, bảo cần mua thêm thức ăn như gà, vịt, xiên nướng, trái cây và cả một tấm thảm để ngồi chơi trò chơi. Càng nhiều đồ càng tốt, nếu hôm nay trời không mưa, có thể ở lại qua đêm bên nó. Dù gì bây giờ cũng đã giữa trưa, thời gian chơi không còn nhiều. Dịp nghỉ lễ ngắn thế này, phải chơi cho đáng mới được. Trần Bắc Kiếm giơ tay nói, không vấn đề, việc mua sắm cứ giao cho tôi và sư đệ. Tiện thể tôi cũng muốn mua một chiếc cần câu để thử sức. Thời gian không còn sớm, Lý Các Phương lái xe đưa mọi người đi trước, tôi và sư đệ mua xong sẽ bắt taxi đến sau. Vị trí nào ở sông Bắc Môn, chẳng lẽ lại ngay dưới chân cầu? Lý Các Phương nhíu mày, trông có vẻ vẫn hơi sợ vụ những cái xác chết đuối. Dưới cầu không được, ồn lắm, đi ngược lên phía thượng nguồn, chẳng phải có đường lớn sao? Đi thêm chừng 4, 5 dặm là được. Trần Bắc Kiếm nhanh chóng nháy mắt ra hiệu với Lý Các Phương. Nói về chuyện này, vừa rồi Trần Bắc Kiếm nói cũng có lý. Chúng tôi hai đạo sĩ, ba hồ tiên, thêm Lý Các Phương và Ninh Ninh là những người nửa bước vào đạo môn, sao có thể sợ một con sông nơi từng có người chết đuối. Nhưng mà, dù là ai thì với những chuyện như vậy đều cảm thấy khó chịu, có phần xui xẻo. Tôi định bảo đổi chỗ khác, nhưng nhìn thấy mọi người phấn khởi như vậy, lại không nỡ dập tắt không khí. Thế là tôi chỉ nói đi xa thêm chút, nếu có đường lớn, thì đi thêm chừng 10 dặm nữa, đến nơi cách xa thành phố, ít ô nhiễm hơn. Mọi người đều đồng ý với kế hoạch, nhưng để đi ngược dòng thêm 10 cây số thì đoạn đường toàn là bùn đất, làm gì có chuyện gọi được xe. Đừng nói đến chuyện Lý Các Phương không có bằng lái, chiếc xe của cậu ta cũng chỉ chở được tối đa 5 người, còn thừa một người thì sao đây. Nhưng thằng nhóc này nhanh trí, lập tức gọi điện cho chú Trương ở công ty của bố cậu ta. Kế hoạch là đưa 5 người đi trước, còn lại 3 người ở lại đi mua đồ, sau đó ngồi xe của chú Trương mà Lý Các Phương gọi tới. Tôi còn chưa kịp sắp xếp thì Hồ Khuynh Khuynh đã khoác lấy tay tôi. Vậy thì để bọn họ đi trước, còn em sẽ đi cùng với Vị Tinh. Chẳng biết Lý Các Phương bị gì, vừa nghe Hồ Khuynh Khuynh muốn đi phía sau với tôi thì cậu ta phấn khích hẳn. Được luôn, vậy tôi đi trước với mọi người, chờ hai người ở phía trước nhé. Chúng tôi còn chưa kịp hiểu vẻ mặt đó của cậu ta là sao, thì Ninh Ninh đã lườm cậu ta một cái, kéo Hồ Khuynh Khuynh đi. Trời ạ, sư phụ, ba người đàn ông các anh đi phía sau đi, lúc nào cũng tranh thủ cơ hội như thế. Nếu cậu ta không đi, vậy ai lái xe? Trần Bắc Kiếm gãi đầu hỏi. Không ngờ Ninh Ninh lại giơ chìa khóa lên, cười tươi. Hi hi, em lái chứ ai, sư phụ bằng lái còn bị tịch thu rồi. Ở trong thành phố thì không sao, nhưng ra ngoài thành dễ bị tóm lắm. Chúng em là con gái sẽ ngồi cùng xe, còn các anh tự lo liệu đi nhé. Tôi và Trần Bắc Kiếm đồng loạt nhìn về phía Lý Các Phương, cái thằng này chắc chắn có ý định mờ ám, định ngồi riêng với đám con gái đây mà. Trần Bắc Kiếm lập tức xoắn tai cậu ta. Nhóc con, tính làm gì đây? Ái, thả ra, thả ra, đây không phải là tôi lo trong xe không có đàn ông thì không an toàn hay sao? Hồ Khuynh Khuynh có vẻ hơi thất vọng, bĩu môi, giọng ỉu xìu nói với tôi. Thôi được rồi, Vị Tinh, anh phải nhanh qua đấy nhé. Bổn công chúa cảnh cáo anh, không được lén lút đi chơi bậy với hai người họ đâu đấy. Tôi chỉ biết cười bất lực, chẳng phải chỉ đi mua đồ một chút là xong thôi sao, lấy đâu ra thời gian mà chơi bậy chứ. Sau khi chất đồ lên cốp xe, các cô gái lần lượt lên xe. Không ngờ xe vừa quay đầu, Hồ Khuynh Khuynh lại nhoài người qua cửa kính, cười ngọt ngào nhìn tôi. Đôi mắt ấy như muốn đe dọa, nhưng trước mặt mọi người lại phải giả vờ dịu dàng. Không được chơi bậy đâu đấy, nếu không bổn công chúa sẽ bóp chết anh nó. Chương 284, vẫn đẹp như thế. Ba người chúng tôi nhìn nhau cười. Mỗi người một tâm trạng. Trần Bắc Kiếm thở dài. Có người yêu đúng là tốt thật. Hai, con bé Khuynh Khuynh này chẳng khác nào một chuyên gia nuôi chó. Cậu mới là chó ấy. Tôi liếc cậu ta một cái, không vui lắm, rồi khoác ba lô, khóa cổng lại. Lý Các Phương cười hì hì. Sư bà nói đúng đấy. Nhưng mà, nếu em cũng có bạn gái xinh như sư nương, thì làm chó cũng được. Trần Bắc Kiếm tự giễu, cười cợt. Ha ha, mơ đi nhóc, cậu có phúc làm chó kiểu đấy hả? Ý tôi là, bọn tôi là kiểu chó chỉ có thể ngậm ngùi ăn cơm thừa canh cặn của người ta thôi. Tôi mỉm cười, không nói gì, có được một cô gái xinh đẹp như Hồ Khuynh Khuynh quan tâm, đúng là một cảm giác hạnh phúc khó diễn tả. Chẳng ai biết chính xác hạnh phúc đó đến từ đâu, nhưng ít nhất là khiến thế giới của mình trở nên tươi đẹp hơn. Tôi không để ý đến họ nữa. Xe của chú Trương nhà Lý Các Phương gọi đến thì chẳng biết đến bao giờ mới tới. Vừa lúc đó, một chiếc taxi chạy ngang, tôi liền vẫy lại. Sư phụ, sao thầy vội thế? Con đã gọi người đến đón rồi mà. Cậu biết cái gì chứ? Đợt thứ hai của cơm chó sắp đến rồi đấy. Tôi biết ngay hai thằng này lại nghĩ rằng tôi định đi tìm Bạch Thi Hàn, nhưng tôi lờ chúng đi, mà thay vào đó bảo tài xế lái xe đến chợ gần nhất. Như vậy sẽ tránh được việc chạm mặt Bạch Thi Hàn và nhóm của cô ấy. Dù sao thì người phụ nữ bí ẩn đó là một mối đe dọa lớn đối với tôi, không thể để cô ta biết chỗ ở của tôi, lại càng không thể để cô ta thấy những người thân bên cạnh tôi. Hôm nay trời nắng gay gắt, cái nắng phải gọi là thiêu đốt. Ven đường đầy những ông già mặc áo dài, phe phẩy những chiếc quạt lớn, ngồi trên mấy chiếc xe ba gác. Cái kiểu thời tiết tháng 10 thế này ở chỗ chúng tôi chẳng có gì lạ, có khi đến tháng 11 vẫn còn những ngày nắng như đổ lửa. Không giống miền Bắc, trời mát mẻ từ rất sớm. Từ vùng ngoại ô hẻo lánh, xe dần tiến vào khu đô thị sầm uất và sự chênh lệch giàu nghèo trên đường đi hiện ra rõ mồn một. Thêm vào đó, tiếng lải nhải không ngừng như chim hót của hai tên Trần Bắc Kiếm và Lý Các Phương làm tâm trạng tôi càng thêm bức bối, đầu óc cứ mơ hồ, ánh mắt cũng trở nên lơ đễnh. Khoảng 10 phút sau, xe dừng lại ở chợ bên rìa thành phố. Tôi xuống xe, chẳng thèm nhìn hai tên kia, đi thẳng vào trong chợ. Nhưng Lý Các Phương lại cất tiếng. Sư phụ, người đi nhầm rồi, sư mẫu Bạch đang ở khách sạn đối diện kìa. Tôi nhíu mày, lẽ nào tôi vô tình lại tới đúng con phố mà Bạch Thi Hàn đang ở. Người mau qua đó đi, là khách sạn Thiên Hồ, tầng 3, phòng 301. Chuyện mua đồ để con và sư bá lo là được. Người qua đó chỉ cần báo tên con với lễ tân, họ sẽ sắp cho người một phòng riêng. Nhưng mà người đừng nấn ná lâu quá, kẻo sư mẫu khuynh khuynh trách phạt bọn con. Lý Các Phương nói với vẻ hết sức nghiêm túc. Tôi lườm cậu ta một cái. Sao không nói sớm là cô ấy ở đây? Người chẳng phải đã đoán ra rồi sao? Cậu ta giơ ngón cái lên, cười cợt. Sư phụ nhà chúng ta thần cơ diệu toán, giỏi đến mức thần thông quảng đại, tính đâu chúng đó. Nhưng mà, lần này độ chính xác hình như hơi thiếu một chút nhỉ, chỉ sai lệch tí tí thôi. Cậu tưởng sư phụ là bắt đầu chỉ đường chắc, còn đòi chính xác với không chính xác. Thằng nhóc này đúng là chuột cắn mèo, chỉ giỏi đoán mò. Trần Bắc Kiếm khoanh tay sau lưng, thản nhiên bước vào trong chợ. Tôi chẳng buồn giải thích với chúng, trong đầu lại lăn tăn suy nghĩ xem có nên đổi sang chỗ khác không, vì nếu người phụ nữ bí ẩn đó biết được thì hậu quả thật khó lường. Nhưng đứng lưỡng lự ở cổng chợ một lúc, tôi tự nhủ, Bạch Thi Hàn và nhóm của cô ấy chắc đã mua đồ ăn xong rồi, chắc không ra ngoài nữa đâu, phải không? Thôi kệ, đông người thế này, không tin là số phận của tôi với người phụ nữ bí ẩn đó lại tốt đến mức tình cờ đụng mặt được. Nghĩ vậy, tôi chẳng vội vàng, đi theo hai người bọn họ vào chợ. Với năng lực của Bạch Thi Hàn, cô ấy chắc chắn biết tôi ở đây. Ở khoảng cách này, chỉ cần một chút khí tức của tôi, cô ấy cũng nhận ra ngay. Nhìn thấy trong chợ bày đủ các loại đồ ăn thức uống, tôi mới sực nhớ ra là trong túi mình chẳng có đồng nào. Định lấy điện thoại gọi cho Hồ Khuynh Khuynh, nhưng vừa bật máy lên thì đã thấy tin nhắn của cô ấy. Trong tin nhắn có chuyển khoản 1.000 tệ, kèm theo hai câu. Câu thứ nhất, không được tiêu xài bậy bạ nhé, còn dư bao nhiêu phải chuyển lại cho bổn công chúa. Bổn công chúa không phải keo kiệt đâu, chỉ là đang tiết kiệm để sau này mua cho em trai Vi Tinh một chiếc xe. Như thế, sau này em đi công chuyện sẽ không phải chịu mưa nắng nữa nha. Câu thứ hai, không được chơi bời bậy bạ đâu, nếu bổn công chúa phát hiện em lăng nhăng bên ngoài, sẽ lấy kéo cắt icon chim của em đó. Ừ. Tự dưng tôi thấy chỗ đó đau nhói. Được rồi, không cần nói tôi có phải loại người đó hay không, chỉ riêng việc trong nhà có một con hổ mẹ thế này, tôi làm gì dám chứ. Nhận được 1.000 tệ, tôi nhắn lại một biểu tượng hoa hồng, sau đó bắt đầu màn mua sắm điên cuồng. Là thằng nhà quê ra phố như tôi, đối với cá thịt cao cấp thì chẳng biết mua tê gì, nên chỉ đóng vai trò cái ví thôi. Còn Lý Các Phương cậu công tử nhà giàu cũng chẳng biết mua bán là gì, may mà còn có Trần Bắc Kiếm. Dưới sự bóc lột của sư phụ tôi, Trần Bắc Kiếm đã đi theo bà ấy hơn 6 năm, sao có thể không biết nấu ăn được. Đôi khi, thấy đàn ông làm mấy việc trong bếp lại cảm giác họ rất cuốn hút. Nhưng cái tính sĩ diện của Trần Bắc Kiếm thì không đổi được. Hắn chắp tay sau lưng, cứ như đi tuần tra, nhìn thấy mấy cô gái đẹp thì giả bộ lơ đễnh. Nhưng chờ họ đi qua rồi thì lựa miếng thịt cũng phải ngắm tới ngắm lui, bắt chủ quán cắt chỗ này bỏ chỗ kia, vừa chuyên nghiệp vừa keo kiệt. Chỉ trong chốc lát, chúng tôi đã mua được cả đống đồ, nào gà, vịt, cá, thịt, xiên nướng, bia, rồi còn cả dưa hấu và chuối. Tất cả hết 380 tệ, suýt sát 400. Lúc đó tôi cũng tò mò, sao chưa tới 400 mà đã mua được nhiều thứ đến nỗi mang không nổi, vậy mà Hồ Khuynh Khuynh còn đưa tôi tới 1.000 tệ để làm gì. Đang nhìn số dư mà ngẩn ngơ, Trần Bắc Kiếm đã nghiêng đầu nhìn lén, rồi bật cười. Ôi, còn nhiều thế cơ à, thôi nào, chuyển cho tôi 400 để tôi với đệ tử của ông đi massage chân coi như giết thời gian chờ ông. Chờ tôi làm gì, tôi bất lực cười. Chứ ông không định đi tìm cô Bạch à, hắn nhìn tôi, tỏ vẻ không tin. Tôi có nói là sẽ đi tìm cô ấy đâu. Tôi trả lời, rồi lại nhìn tin nhắn của Hồ Khuynh Khuynh, đưa cho Trần Bắc Kiếm xem. Cậu xem, Khuynh Khuynh chuyển cho tôi ngần ấy tiền chẳng phải là muốn thưởng cho tôi chút quỹ riêng à? Sao lại bảo nếu còn dư thì trả lại cô ấy? Chẳng lẽ cô ấy không biết mua đồ ăn sẽ chẳng tốn từng đấy tiền? Phần này chưa kết thúc, vui lòng bấm trang tiếp theo để đọc những nội dung hấp dẫn phía sau. Làm gì có chuyện đó, công chúa Khuynh Khuynh ngày nào cũng ra vào chợ mua đồ, không lẽ lại không biết giá cả? Trần Bắc Kiếm trả điện thoại cho tôi, rồi như chợt nghĩ ra điều gì, hắn búng tay cái tách. Ồ, tôi hiểu rồi, đây chắc là cô ấy cố ý chừa cho ông một khoảng không gian. Không gian gì? Tôi càng thêm khó hiểu. Ông nghĩ mà xem, ông là đàn ông, đi chơi với chúng tôi hai thằng đàn ông khác, chẳng lẽ lại không có chỗ tiêu tiền? Nhỡ đâu muốn đi massage chân mà không có tiền trả, chẳng phải mất mặt lắm sao? Trần Bắc Kiếm cười đều, rõ ràng là cô ấy để lại cho ông một khoản để massage chân đấy, hiểu rồi chứ? Lúc đầu, tôi thấy hắn nói cũng hơi có lý, nhưng rồi nghĩ lại Khuynh Khuynh mà cho tôi đi massage chân. Tôi không nhịn được cười, dám đi á, chưa biết chừng cô ấy sẽ đánh gãy chân tôi. Massage cái gì? Massage cái chân ông nội nhà cậu ấy. Nghĩ không ra thì thôi, tôi cất điện thoại vào túi, rồi hỏi Lý Các Phương. Cậu gọi xe chưa? Sư phụ, chẳng phải con nghĩ ông còn bận à? Ông thực sự không định đi tìm Bạch Sư Nương sao? Lý Các Phương lấy điện thoại ra, nhưng vẫn muốn chắc chắn với tôi. Tôi vừa định mắng hắn thì Trần Bắc Kiếm bỗng khều tay tôi, ánh mắt cứ ra hiệu nhìn về phía sau tôi. Ê, quay đầu lại kìa. Tôi khó hiểu, rồi quay đầu nhìn. Vừa nhìn, tôi đã sững sờ. Phía sau tôi là một bóng dáng rất quen thuộc. Hôm nay, cô ấy mặc một chiếc váy dài xếp ly trắng tinh. Mái tóc kiểu Medusa sạch sẽ, mềm mại, khẽ tung bay theo gió. Cô ấy đứng đó, hai tay đan vào nhau, khẽ đặt ở mép váy, gương mặt ửng hồng như có chút e thẹn, nhưng đôi mắt ánh lên niềm vui bất ngờ. Trong đôi mắt trong trẻo ấy, tràn đầy sự mong chờ như ánh mặt trời rực rỡ. Đi thôi, tìm chỗ nghỉ trước nào. Trần Bắc Kiếm vội kéo Lý Các Phương đi. Chỉ còn lại tôi và cô ấy đứng giữa dòng người qua lại. Chúng tôi nhìn nhau thật lâu, dường như không ai có thể chen vào giữa ánh mắt của hai người. Mãi cho đến khi bóng dáng của Trần Bắc Kiếm và Lý Các Phương khuất xa, tôi mới bừng tỉnh lại. Vệ Thanh, anh cũng biết đi chợ mua đồ rồi à? Cô ấy mỉm cười, khẽ chỉ vào đống túi đồ trên tay tôi. Đây, có lẽ là lần đầu tiên nhỉ? Tôi hơi lúng túng nói, trong lòng nghĩ, việc cô ấy tìm đến tôi càng chứng tỏ rằng người phụ nữ thần bí đã không còn giam lòng cô ấy nữa. Tin này khiến tôi thực sự vui mừng. Chương 285, khoảng cách vô hình. Ồ, cô ấy cúi đầu, vẻ như đang chìm vào suy nghĩ, dường như cũng không biết phải nói gì. Thật ra, tôi cũng không biết nên bắt đầu thế nào. Có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng tiếc thay, những vấn đề ấy chắc chắn đều liên quan đến bí mật của người phụ nữ thần bí. Dù rất tò mò, tôi vẫn không dám mở lời. Sở dĩ khi gặp cô ấy tôi có phần bối rối, không phải vì cô ấy đã theo người phụ nữ thần bí, mà vì sự thay đổi quá lớn trước và sau của cô ấy. Trước đây, cô thường buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, giản dị mà dễ mến, hoặc để tóc dài buông sau lưng, chuẩn một cô gái tóc dài đến eo. Trang phục của cô cũng rất đời thường, không cầu kỳ. Nhưng giờ đây, cô xuất hiện với một kiểu tóc thời thượng, mềm mại hơn hẳn, dường như còn nhuộm thêm sắc rượu vàng đỏ. Từng sợi tóc gọn gàng không chút lộn xộn, ánh lên dưới nắng rực rỡ, khiến cô trông thật lộng lẫy. Làn da trắng ngần càng tôn lên vẻ đẹp ấy, làm cô giống như một nữ thần mà chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, chứ không thể nào với tới. Nói thẳng ra, cô vốn đã xinh đẹp sẵn, vẻ đẹp ấy vượt xa tầm với của một gã quê mùa như tôi. Bây giờ cô lại chăm chút ăn mặc, khiến người ta càng cảm thấy không thể nào so bì được. Chỉ cần liếc nhìn thôi đã đủ khiến tôi thấy tự ti. Từ tận đáy lòng, tôi cảm giác sự hiện diện của cô, nụ cười ấy, và việc cô đứng đây nói chuyện với một kẻ nghèo rớt mồng tơi, không mấy ưa nhìn như tôi, thật sự chẳng khác nào một giấc mơ. Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy có chút gì quen thuộc là chiếc túi xách trắng nhỏ nhắn mà cô đeo trên vai. Nó làm tôi nhớ đến hình ảnh ngày trước, khi cô nắm lấy quai túi bằng cả hai tay, đến tìm tôi với dáng vẻ ngại ngùng. Có lẽ, một số thứ đã được định sẵn từ khi sinh ra. Người ta thường nói thân thể, tóc tai đều nhận từ cha mẹ. Hình ảnh một gã quê mùa như tôi đã ăn sâu bén rễ từ nhỏ, khiến tôi luôn mang theo mặc cảm tự ti. Cả hai chúng tôi chìm vào im lặng, không ai nói gì, tình hình này cũng không ổn lắm. Tôi quyết định lên tiếng trước, cô, tôi, ngại thật, cả hai nói cùng lúc. Cô ấy cúi đầu, giọng dịu dàng. Anh nói trước đi. Cô nói trước đi, tôi cũng cúi đầu nhìn xuống đất, không phải vì ngại, mà là vì ánh mắt tò mò của những người xung quanh khiến tôi cảm thấy áp lực chưa từng có. Tôi đến để mua đồ, anh đi cùng nhé. Cô ấy dường như lấy hết dũng khí, bất chợt ngẩng đầu lên nhìn tôi với vẻ tươi tắn. Tôi cười nhạt, có lẽ cô ấy đến để tìm tôi, nhưng ngại không muốn thừa nhận. Ở khách sạn, ai lại cần phải ra chợ mua đồ về tự nấu cơm chứ? Tôi nhìn túi đồ trên tay mình, nghĩ thầm hai tên Trần Bắc Kiếm và Lý Các Phương đúng là chẳng có tí nghĩa khí nào, mang đồ theo giúp thì có chết ai đâu. Khi tôi còn đang do dự, Bạch Thi Hàn đã bước đến gần, đưa bàn tay mảnh mai về phía tôi. Đưa tôi một túi đi, tôi giúp anh xách. Không cần đâu, chuyện nhỏ mà. Tôi hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh lại. Cô muốn mua gì à? Đi nào, cùng đi một vòng. Cô ấy mỉm cười, dù vậy vẫn giúp tôi xách một túi. Lúc đang cầm túi lên, ánh mắt cô vô tình lướt qua vai tôi. Đột nhiên, thần sắc rạng rỡ của cô dịu đi. Đặc biệt khi cô nhìn thấy đôi mắt gấu trúc vì thiếu ngủ của tôi, nụ cười trên môi cô dường như cũng tan biến. Nhưng cô ấy không nói thêm gì, chỉ mỉm cười hơi gượng gạo với tôi, rồi bước vào chợ, có lẽ vì trông tôi quá lúng túng. Vệ Thanh, các cậu mua gì rồi thế? Cô ấy hỏi tôi khi đang đi phía trước. Bọn tôi định đi dã ngoại ngoài ô, nên mua đại vài món để nướng, tôi đáp. Ồ, trông cô ấy như vừa nghĩ ra điều gì đó, liền không nhìn hai bên sạp rau nữa mà dắt tôi đi quanh chợ. Chợ thì ồn ào, người qua kẻ lại đông đúc, chúng tôi gần như chẳng có cơ hội nói gì thêm, chỉ có cô ấy thỉnh thoảng quay đầu nhìn tôi, chắc để chắc chắn tôi không bị lạc. Rất nhanh, cô ấy dẫn tôi đến trước một sạp bán thịt heo. Vừa tới nơi, cô ấy đã nghiêm túc nhìn kỹ đống xương sườn đã chặt sẵn trên sạp. Lúc đó, cô ấy mới quay sang tôi nói, tốt nhất cậu đừng ăn đồ nướng nhiều, nên dùng xương hầm canh, thêm ít rau củ nữa, như vậy mới tốt cho việc dưỡng thương. Tôi gãi đầu cười ngốc nghếch, không phải cô ấy đang mua đồ cho mình sao, chẳng lẽ lại định mua cho tôi. Ha ha, cô gái này vừa xinh vừa có mắt nhìn. Nhà tôi toàn thịt heo mới giết, sườn ở đây là tươi nhất cả cái chợ này đấy. Cô cứ chọn thoải mái, người đàn ông đứng sau sạp cười hề hề nói. Bạch Thi Hàn mỉm cười hơi ngượng, chú khéo khen quá, sườn này bán thế nào ạ? Sườn loại ngon 24 đồng một cân, loại thường 17 đồng, cô muốn loại nào? Đắt vậy, sườn ngon 20 đồng được không? Cô gái này thực sự biết mặc cả, một phát hạ giá tận 4 đồng. Phải biết rằng lúc nãy Trần Bắc Kiếm mua thịt mà chỉ mặc cả được 2 đồng thôi, đã bị ông chủ lườm cháy mặt rồi. Ôi, cô bé này đúng là biết đùa nhỉ, cô thử đi một vòng xem, cả cái chợ này có chỗ nào bán sườn ngon 20 đồng không? Sườn thường còn 17 đồng rồi, nếu cô thực lòng muốn mua, tôi chỉ bớt thêm 1 đồng thôi, 23 đồng nhé. Ông chủ sạp giờ khóc giờ cười. Phải là con gái mới được như thế, giá cả mặc dù phi lý, nhưng ông chủ vẫn không hề tỏ ra khó chịu. Tôi nghĩ bụng, đúng là xã hội thực tế. Đổi lại là Trần Bắc Kiếm mà ra đây, có khi ông chủ đã mắng cho hai câu thần kinh rồi, làm gì có chuyện vui vẻ như vậy. Bạch Thi Hàn rõ ràng cũng biết mình mặc cả hơi quá tay, đến mức chính cô ấy cũng phải bật cười. Nhưng lời tiếp theo của cô ấy lại khiến cả tôi lẫn ông chủ đều bất ngờ. Vậy, 21 đồng đi nhé. Cô ấy nói rồi chẳng buồn đợi ông chủ đồng ý hay không, chỉ tay vào một miếng sườn chưa lọc xong. Chú, cháu lấy miếng này, 2 cân là được, nhớ lọc sạch giúp cháu nhé. Chậc, 21 đồng thì chịu, bán không nổi, thật không nổi. Nhưng nhìn cô bé nói chuyện ngọt thế này, thôi bớt thêm cho cô 1 đồng nữa, 22 đồng nhé. 21 thôi mà, chú không bán thì thôi. Nói xong, cô ấy đảo mắt sang các sạp thịt khác, vẻ như chuẩn bị đi luôn. Được rồi, 21 thì 21. Ông chủ cười khổ, rồi bắt đầu lấy dao lọc xương. Nhìn là biết cô bé không hay đi chợ, chắc là tiểu thư con nhà giàu trên phố đúng không? Bạch Thi Hàn chỉ cười tươi rạng rỡ, không trả lời ông, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào tay ông đang làm. Trông cô ấy như sợ ông chủ sẽ cháo đồ vậy. Đứng bên cạnh, tôi không khỏi thở dài cảm thán. Đúng là lần đầu tiên được mở mang tầm mắt, giống như dao nhỏ rạch mông vậy. Công bằng đâu, cái công bằng mà ai cũng nói đâu. Mẹ nó, lúc nãy ba thằng đàn ông bọn tôi đứng đây, có thằng nào dám mặc cả quá 2 vòng đâu. Đều sợ chọc giận ông chủ, để ông vung dao chặt luôn thì toi mạng. Biết rằng Bạch Thi Hàn cố ý mua đồ cho tôi vội lấy điện thoại ra định trả tiền. Nhưng nhìn quanh quầy thịt, hóa ra lại không có mã thanh toán. Thế là tôi hỏi ông chủ. Chú ơi, ở đây không dùng được WeChat sao? Không có đâu, những thứ trên mạng bọn già như tôi nào dám dùng, sợ là bị lừa ấy mà. Nếu cậu thật sự không có tiền mặt thì đi tìm chỗ nào dùng mấy thứ này mà đổi nhé. Ông chú cười, liếc tôi một cái đầy ý tứ rồi nhìn sang Bạch Thi Hàn. Đây là bạn gái của cậu à, được đấy nhóc, có bản lĩnh. Nhưng mặc cả ghê thật, thế này thì hơi quá rồi. Tôi chỉ biết cười trừ, ai gặp tình huống này mà không cảm thấy khó xử chứ. Người thì xinh đẹp, lại lễ phép, giọng nói thì ngọt như mật ong. Cơn giận nào mà chẳng tan biến khi nghe cô ấy gọi một tiếng chú ơi. Đây chính là lợi thế trời sinh của con gái. Khi tôi còn đang tính toán, thì Bạch Thi Hàn đã lấy tiền mặt ra từ lúc nào. Chú ơi, 40 tệ nhé, được không ạ? Chương 286, gợi ý của Bạch Thi Hàn. Trời đất ơi, nhìn xem, mặc cả bấy nhiêu mà cuối cùng còn thiếu 2 tệ. Cậu kiếm đâu ra bạn gái thế này, giới thiệu cho đứa con trai vô tích sự nhà tôi với. Ông chú lắc đầu ngao ngán, như thể muốn khóc mà không có nước mắt, đến mức chẳng buồn đôi co với Bạch Thi Hàn nữa. Cháu không có tiền lẻ mà, he he. Bạch Thi Hàn vừa cười vừa che miệng, rồi đặt thẳng số tiền vào cái hộp nhỏ để thu tiền của ông chú. Sau khi ông chú chặt xong sườn, ông còn cố đùa thêm một câu. Gặp đôi vợ chồng trẻ như hai đứa, chú phục rồi. Bạch Thi Hàn nhận túi sườn, mỉm cười ngại ngùng. Cảm ơn chú, lần sau cháu lại đến mua. Thôi, cô đừng đến nữa, lát vợ chú biết chú giảm giá nhiều thế, không mắng chú chết mới lạ. Quầy thịt lợn cách đó không xa, nên mấy chủ quán bên cạnh cũng nghe thấy cuộc trò chuyện. Khi tôi và Bạch Thi Hàn vừa quay lưng đi, phía sau đã vang lên những lời bàn tán. Cô gái này xinh thật. Thằng nhóc kia trông không được đẹp trai lắm, nhưng cũng ổn, biết lo toan. Giới trẻ bây giờ mấy ai còn tự đi chợ, tự nấu ăn như thế này đâu, tôi thích kiểu này. Tôi thầm nghĩ, các người có bàn tán thì cũng nhỏ giọng thôi chứ, đã vậy còn chờ tôi đi xa rồi hãy nói. Đằng này, tôi còn đang mang đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, đứng cạnh Bạch Thi Hàn thì đúng là phản nhân loại thật, như làm ơn, cho tôi chút thể diện chứ. Sau đó, Bạch Thi Hàn lại dẫn tôi đi dạo quanh chợ thêm một vòng. Lúc thì hỏi tôi đã mua trái cây chưa, lúc thì hỏi có cân rau dưa gì không. Tóm lại, món nào cô ấy thấy ngon, cô ấy đều phải hỏi qua. Phần lớn là chúng tôi đều mua, còn món nào không mua, tôi cũng bảo là đã có rồi để tránh cô ấy tốn tiền. Ban đầu là đi chợ cùng cô ấy, nhưng chẳng mấy chốc, nó lại biến thành việc cô ấy mua đồ cho tôi. Vậy mà kỳ lạ, tôi không hề cảm thấy có chút gì không hợp lý. Nhưng tôi cũng không thể chỉ nhận đồ của người ta mãi. Nhân lúc cô ấy không chú ý, tôi lén mua một ít đồ ăn vặt như quả hồng khô, hạt dưa, hay xương gà tẩm gia vị, những thứ mà tôi nghĩ con gái sẽ thích ăn. Chính lúc tôi mua đồ, vô tình lại bị lạc cô ấy. Tôi tưởng cô ấy không tìm được mình sẽ ra đứng ở cổng chợ chờ. Nhưng khi quay lại điểm ban đầu, tôi thấy cô ấy vẫn đứng đó, mắt nhìn ngó khắp nơi. Chỉ đến khi nhìn thấy tôi, vẻ mặt cô ấy mới giãn ra, đôi môi khẽ nở một nụ cười nhẹ nhõm. Tôi đưa túi đồ vừa mua cho cô ấy, ngượng ngùng gãi đầu. À, tôi không biết cô thích ăn gì, nên mua đại mấy thứ. Cô mang về khách sạn ăn nhé, coi như để giết thời gian. Cô ấy có vẻ không nghĩ rằng tôi sẽ mua đồ cho mình. Ánh mắt cô ấy dừng lại trên mấy món đồ ăn vặt trong túi tôi, ánh nhìn trở nên mơ màng. Tôi còn tưởng cô ấy không thích, nhưng một lúc sau, cô ấy bất ngờ mỉm cười, hai tay nhận lấy túi đồ, ôm chặt vào lòng. Ánh mắt cô ấy hơi đờ đẫn, còn nụ cười trên mặt lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Cảm ơn anh. Đi thôi, tôi nói, lần này đổi lại tôi đi trước, còn cô ấy yên lặng ôm túi đồ tôi đưa, lặng lẽ đi theo sau. Dọc đường từ chợ ra đến cổng, cả hai không nói thêm câu nào. Đến khi ra ngoài, tôi thấy Trần Bắc Kiếm và Lý Các Phương đang đứng trước một chiếc xe địa hình. Vừa thấy tôi, hai người liền chạy lại giúp xách đồ. Ồ, nghĩ sao mà lại mua thêm sườn nữa thế? Trần Bắc Kiếm nhìn mấy miếng sườn, rồi lại nhìn tôi, thằng nhóc này hôm nay hào phóng ghê nhỉ, đồ đắt tiền thế mà cũng mua. Không phải đang muốn thể hiện trước mặt người đẹp đấy chứ? Ha ha. Có giỏi thì đừng ăn nữa, nói lắm thế. Lý Các Phương nhận lấy túi đồ từ tay tôi, rồi hối thúc, mau lên, mau lên. Trời nóng thế này, tôi phải ra bờ sông tập bơi kiểu chó ngay mới được. Lý Các Phương hối nhanh đến mức tôi suýt nữa gật đầu rồi bước lên xe theo phản xạ. Nhưng ngay lúc đó, tôi kịp nhận ra, quay lại nhìn. Bạch Thi Hàn vẫn đứng đó, ôm túi đồ ăn vặt, vẻ bối rối như không biết phải làm gì. Tôi phải đi rồi, tôi nhìn cô ấy, cố gắng nặn ra một nụ cười. Thời gian trôi qua nhanh quá, từ lúc gặp nhau đến khi phải nói lời tạm biệt, dường như chỉ là trong nháy mắt. Ừm, cô ấy gật đầu, ánh mắt bỗng hiện lên nét hoang mang. Tôi gãi đầu, khẽ cười, hình ảnh cô ấy lúc này khiến người ta không khỏi xót xa, đặc biệt là ánh mắt chăm chú nhìn tôi, như đang mong đợi hay khát khao điều gì đó. Điều đó khiến lòng tôi trùng xuống, tôi vội vàng hỏi, hay là đi cùng luôn? Không, cô ấy cúi đầu, khuôn mặt thấp thoáng nét buồn, dạo này anh cố gắng ít ra ngoài thôi, chú ý an toàn nhé. Khi nghe câu này, nụ cười trên mặt tôi vụt tắt. Câu nói ấy là gì đây, một lời cảnh báo nguy hiểm ư? Đảo mắt suy nghĩ một lúc, tôi gượng cười nói, hiểu rồi, cô cũng vậy, có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi. Cô ấy gật đầu, ánh mắt vẫn như mơ màng nhìn xuống đất, trông như muốn nói điều gì đó nhưng lại không dám mở lời. Vậy tôi đi thật đây, tôi cố ý nói to hơn, hy vọng cô ấy sẽ chủ động nói ra tâm sự của mình. Nhưng cô ấy vẫn chỉ khẽ đáp ừm, cúi đầu thấp hơn. Nụ cười ít ỏi trên gương mặt cũng dần biến mất. Cô nói khẽ, anh đừng ăn nhiều đồ nướng quá, rượu cũng uống ít thôi. Biết rồi, tôi nhìn cô ấy, cố gắng cười một cách gượng gạo. Trong lòng nghĩ, cô thật sự muốn nói điều gì, cô đang mong chờ điều gì. Đến giờ phút chia tay thế này mà cũng không thể mở lời sao. Thôi, bỏ đi, tôi cảm thấy hơi trống rỗng, quay người chuẩn bị bước lên xe. Không ngờ Lý Các Phương đột nhiên rầm, một tiếng đóng cửa xe, suýt nữa thì kẹp vào đầu tôi. Cảnh đó khiến tôi sững lại, đứng đờ ra tại chỗ. Nhưng trong lòng không hề bùng lên cơn giận, ngược lại, như thể hành động đó kéo tôi ra khỏi giấc mộng, chặn lại ý định rời đi của tôi. Sư phụ, làm gì vậy? Quay lại ôm một cái rồi hãy đi chứ. Lý Các Phương sốt ruột nói, bộ dạng như đang lo thay cho tôi. Hai, tôi thật sự là lo mệt thay cho anh đấy. Nói xong, cậu ta còn khóa cửa xe lại. Đến giờ phút chia tay này, sự bình thản lúc nãy bỗng dưng tan biến. Nhìn Bạch Thi Hàn cô đơn ôm túi đồ ăn vặt, ánh mắt mông lung, tôi chợt thấy lòng mình nhói đau, mũi cay cay, phải điều chỉnh một lúc lâu mới ngẩng đầu lên được. Nhìn bầu trời trong xanh trên cao, ánh mắt tôi dần trở nên trống rỗng. Bạch Thi Hàn vẫn đứng đó, ôm chặt túi đồ tôi mua cho cô ấy, khuôn mặt đầy lo âu, ánh mắt nhìn tôi như đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi cố gắng nở một nụ cười. Cô còn điều gì muốn nói với tôi không? Điều kỳ lạ là khi tôi vừa lên tiếng, cô ấy lại cúi đầu xuống, lần này thậm chí không trả lời. Nhưng đôi tay đang ôm đồ vật trước ngực dường như không biết đặt ở đâu, cứ ngày một trở nên luống cuống và bất an. Tôi định lên xe, nhưng rồi lại không nỡ. Cuối cùng, tôi khẽ cười khổ. Thi Hàn, anh có thể ôm em một cái được không? Sở dĩ tôi cảm thấy không nỡ khi quay đi, là vì trong cuộc chia tay này dường như vẫn còn thiếu thứ gì đó. Và tôi nghĩ rằng, có lẽ một cái ôm sẽ bù đắp được tất cả. Nhưng, tôi không chắc liệu cô ấy có đồng ý hay không. Bây giờ tôi đầy thương tích, với một con mắt thâm tím chẳng khác gì mắt gấu trúc, gương mặt thì nhếch nhác thảm hại. Một người đàn ông như thế, đến cả chó cũng khinh, nếu ôm một người như Bạch Thi Hàn trong sáng như đóa sen ngay giữa phố, chẳng phải giống như cảnh lợn bới bắp cải sao? Điều đó chắc chắn sẽ khiến cô ấy xấu hổ. Thế nhưng, dường như cô ấy đã chờ câu nói này của tôi từ rất lâu rồi. Khoảnh khắc ấy, cô ngây người nhìn tôi, dường như chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ nói ra câu đó. Đôi tay đang ôm đồ bỗng run rẩy và dầm một cái, mọi thứ rơi hết xuống đất. Điều tôi không ngờ là, cô ấy chẳng hề cúi xuống nhặt, mà lập tức nhào thẳng vào lòng tôi, nghẹn ngào gọi tên tôi, Vệ Thanh. Tôi cố nở một nụ cười, đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô ấy. Đừng khóc, có gì muốn nói thì cứ nói ra. Tìm một nơi mà trốn đi, đừng làm những chuyện nguy hiểm nữa, được không? Cô ấy khóc đến mức không thốt nên lời, cả người run rẩy trong lòng tôi. Câu nói này rõ ràng cô ấy đã giữ trong lòng rất lâu, giữ đến mức khiến cô mệt mỏi và khổ sở. Tôi ôm lấy cơ thể đang run lên từng hồi của cô ấy, không nói gì. Trong đầu nghĩ rất nhiều thứ, cuối cùng chỉ có thể cười khổ một cái. Thi Hàn, anh xin lỗi, lần này có lẽ không thể làm theo ý em được rồi. Ai bảo thế gian này hiểm ác, thân phận thì ép buộc, mà anh và em lại không phải người thường. Nhưng anh sẽ chết đấy, anh có biết không? Cô ấy nói, giọng yếu ớt. Một sự yếu ớt khác với thường ngày, như thể cô ấy đã biết trước điều gì sẽ xảy ra, nhưng lại bất lực không thể thay đổi. Tôi không cần cô ấy nói tôi cũng biết, từ lúc cô ấy ám chỉ tôi phải cẩn thận trong những ngày gần đây, tôi đã đoán được mọi chuyện. Nhưng đoán được thì sao chứ? Có câu mây đen kéo đến, bão tố sắp ùa về, trời sập không ai đỡ nổi. Cái gì phải đến thì không trốn được, cái gì phải đi thì cũng chẳng giữ nổi. Hừm, trong vài ngày tới, rất có thể tôi sẽ gặp chuyện lớn. Có lẽ là nhà Hồ đã chuẩn bị sẵn để giết tôi, hoặc cũng có thể người phụ nữ bí ẩn không tìm được đại sư huynh, nên đã bắt đầu giận cá chém thớt. Dù thế nào, tôi cũng sẽ trở thành người bị hy sinh. Chương 287, đại họa sắp giáng xuống. Cuối cùng, tôi gắng gượng nở một nụ cười, thở hắt ra. Anh không sợ chết, nhưng em thì sao? Sao lại ngốc thế? Em biết rõ người phụ nữ đó không phải người tử tế, cô ta giữ lời hứa được sao? Lần sau đừng làm những chuyện dại dột nữa, cho anh vài ngày thôi, anh sẽ trả lại tự do cho em. Nghe tôi nói vậy, Bạch Thi Hàn chẳng đáp lại. Đến khi tôi cảm thấy ngực áo mình có chút ướt, tôi mới nhận ra cô ấy đã khóc đến mức không thể kiểm soát nổi cảm xúc. Tôi cố tỏ ra lạc quan, vỗ nhẹ để an ủi cô ấy. Nhưng nhìn cô ấy như vậy, tôi biết trong lòng cô ấy còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng cô ấy không dám nói ra, chỉ có thể khóc mà thôi. Thực ra, tôi cũng muốn nói thêm gì đó, nhưng vừa lúc nhận ra cảm xúc của Bạch Thi Hàn thay đổi đột ngột như vậy, tôi liếc nhìn xung quanh, quả nhiên, tôi lập tức buông cô ấy ra. Thi Hàn, anh phải đi rồi, em nhớ giữ gìn sức khỏe. Cô ấy ngẩn ngơ nhìn tôi vài giây, cuối cùng cúi đầu, vừa lau nước mắt vừa nói. Anh cũng vậy. Ánh mắt tôi lướt qua, nhìn về góc khuất nơi người phụ nữ tóc ngắn đứng, khẽ cười lạnh. Chẳng biết cô ta xuất hiện từ lúc nào, có lẽ là khi Bạch Thi Hàn bắt đầu khóc và không nói gì nữa. Thời gian không lâu lắm, nhưng giờ rời đi thì chắc cũng không ảnh hưởng nhiều đến Bạch Thi Hàn. Chính là cô ta, người phụ nữ đã ngậm con dao định giết tôi ở nhà họ Thạch. Một kẻ mang uy lực lớn đến mức chỉ cần xuất hiện thôi cũng đủ khiến Bạch Thi Hàn sợ hãi, không dám nói thêm lời nào với tôi. Tôi nghiến răng, dưới sự nhắc nhở của Trần Bắc Kiếm và Lý Các Phương, nhanh chóng bước lên xe. Qua cửa sổ xe, tôi thấy Bạch Thi Hàn lẻ loi cúi xuống nhặt lại túi đồ ăn vặt tôi mua cho cô ấy. Cô ấy ôm chặt mấy thứ đó vào lòng, nước mắt còn vương trên gương mặt, đứng ngây ra, lạc lõng nhìn theo tôi. Tôi đi đây, có việc gì thì dùng cái này liên lạc. Tôi giơ điện thoại lên, lắc nhẹ để ra hiệu với cô ấy. Chưa kịp nghe cô ấy đáp lại, chiếc xe đã khởi động và lăn bánh về phía trước. Sư phụ, ánh mắt của người phụ nữ đó thật đáng sợ, nhìn chằm chằm vào ông và Bạch sư nương không rời, thật mẹ nó kinh khủng. Lý Các Phương ngồi ghế sau, liên tục ngoái đầu nhìn qua cửa sổ, giọng đầy hoảng sợ. Kẻ giết người, chắc chắn là sát thủ, ánh mắt của loại người đó toàn là sát khí, nhìn là biết được nuôi lớn bằng máu người rồi. Trần Bắc Kiếm cũng lộ vẻ lo lắng, run run nói, sao tôi cảm thấy bất an thế này, mẹ kiếp, có khi nào sắp có chuyện lớn xảy ra không? Trần Bắc Kiếm ngồi không yên, vẻ mặt như có gì đó khó chịu. Hắn không chỉ nói cho qua, mà còn rút điện thoại ra gọi. Thấy vậy, tôi và Lý Các Phương cũng đành im lặng. Khi cuộc gọi được kết nối, chúng tôi mới biết hắn gọi cho sư phụ. Vừa bắt máy, Trần Bắc Kiếm lập tức nói, sư phụ, đồ đệ vừa nhìn thấy một người rất đáng sợ, giờ ngực con cứ thấy nặng nề, linh cảm có điểm xấu, ngài có thể bói cho con một quẻ được không? Con sợ sẽ gặp tai họa bất ngờ. Điện thoại để ở chế độ loa ngoài, rất nhanh đã nghe tiếng sư phụ đáp lại, không cần bói, chuẩn bị quan tài đi. Á, Trần Bắc Kiếm trố mắt nhìn tôi, gượng gạo nở nụ cười. Hi, hi hi, sư phụ, ngài đùa với chúng con đấy à? Con nói thật mà. Sư phụ ta trông như đang đùa với ngươi sao? Giọng sư phụ lạnh lẽo, không chút cảm xúc. Tiền mua quan tài ta có thể giúp các ngươi trả, nhưng đừng quay về đây nữa, từ hôm nay cũng đừng gọi điện cho ta. Không, ý ngài là gì? Con và sư đệ đâu có làm gì sai mà. Trần Bắc Kiếm ấm ức nói, giọng khổ sở. Hắn thừa biết sư phụ không bao giờ nói đùa vô duyên như thế. Tôi cũng hoàn toàn chắc chắn về những suy đoán vừa rồi của mình. Xem ra, chuyện này không phải là vô căn cứ. Ở thành phố này, có 3 phe phái đã tới. Trong đó, 2 phe đến để giết sư đệ của ngươi. Nếu ngươi không muốn chết, thì mau tránh xa nó ra. Sư phụ nói xong thì lập tức cúp máy. Trần Bắc Kiếm đờ đẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, hiển nhiên đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Một lúc sau, hắn mới nhìn tôi, nói, sư đệ, sư phụ không giống như đang đùa đâu. Hay là ngươi mau tìm cách liên lạc với Cửu Thiên Kiếp đi. Đợi chút, ta sẽ nói với Khuynh Khuynh. Tôi thất thần nhìn hắn, trả lời, có người muốn giết ngài, lại còn tận 2 phe. Thật hay đùa vậy, nếu thật thì còn đợi gì nữa, bỏ trốn thôi. Lý Các Phương hoảng loạn nhìn tôi và Trần Bắc Kiếm, vội lấy điện thoại ra. Tôi đặt vé máy bay ngay, hôm nay chúng ta đi luôn. Đi cái mẹ gì mà đi, ngươi nghĩ đây là băng đảng đấu đá nhau à? Trần Trần Bắc Kiếm gắt lên, đầy bực bội. Ân oán giữa âm dương lưỡng đạo, nếu không có bản lĩnh như đại sư huynh, dù chạy đến chân trời góc bể cũng sẽ bị tìm ra mà thôi. Chạy cũng vô ích, cách duy nhất bây giờ là tìm người giúp. Hắn nói xong thì quay sang tôi, nghiến răng hỏi. Tôi nói này, ngươi rốt cuộc đắc tội với bao nhiêu người thế hả? Tôi suy nghĩ một lúc, nhà họ Hồ, chắc chắn họ là một trong những phe muốn giết tôi. Còn ai khác nữa? Có thể là người phụ nữ thần bí, hoặc chủ nhân của đám yêu hồ mắt xanh, hoặc cũng có khả năng là do thứ chúng tôi từng thấy dưới gầm giường nhà họ Thạch, khiến tôi rước lấy họa sát thân. Có khi nào là Đoạn Dương không? Lý Các Phương bất chợt buột miệng. Cũng có khả năng đó, nếu cậu ta không nhắc, tôi suýt quên mất. Bạch Thi Hàn mất tích, Đoạn Dương chắc chắn sẽ nghĩ là tôi đã đưa cô ấy đi. Hắn vốn là một kẻ nham hiểm, nhỏ nhen, vì chuyện này mà muốn giết tôi thì cũng chẳng có gì lạ. Có thể, nhưng nếu là hắn đến, chúng ta ngược lại không cần sợ, đây đâu phải địa bàn của Huyền Vũ. Trần Bắc Kiếm ngồi không yên, bứt rứt, hai, chẳng biết đại sư huynh giờ đang ở đâu nữa. Thế bây giờ làm gì đây, vẫn tổ chức dã ngoại chứ? Lý Các Phương hỏi tôi. Đương nhiên rồi, tôi bỗng bật cười, nhìn mấy người kia, căng thẳng hết cả lên. Sư phụ rõ ràng chỉ đang dọa chúng ta thôi, không nhận ra à? Cút mở cậu đi, sư phụ mà đùa kiểu đó à? Cậu đâu có làm gì đắc tội với bà ấy. Trần Bắc Kiếm hoàn toàn không tin lời tôi. Cậu quên rồi à? Lần này kiếm được tiền mà tôi quên chia phần cho bà ấy. Tôi giả vờ bất đắc dĩ lắc đầu. Hình như, đúng là vậy. Đúng rồi. Sư phụ ấy cực kỳ coi trọng tiền bạc. Cậu nói thế thì chắc chúng rồi. Trần Bắc Kiếm thở phào nhẹ nhõm, ngả lưng xuống ghế. Tôi bảo mà, sao lại bảo tôi tránh xa cậu? Mẹ kiếp, hú vía. Chết tiệt, dọa tôi đến nỗi chẳng còn tâm trạng dã ngoại nữa. Lý Các Phương cũng thở phào, lần sau nếu bà ấy còn dọa kiểu này, tôi gọi người phá nát cái đạo quán của bà ấy luôn. Cậu nói gì đấy? Đấy là sư tổ của cậu, đến lượt cậu giáo huấn bà ấy chắc. Nhanh lên xin lỗi ngay. Tôi sai rồi mà. Khi bọn họ cuối cùng cũng yên tâm, tôi lại chẳng thể nào cười nổi. Những lời vừa rồi chỉ là để trấn an họ, để họ khỏi lo lắng quá mà thôi. Còn về sự an toàn của họ, tôi cũng yên tâm phần nào. Những kẻ tôi đắc tội đều là nhân vật lớn, mà kiểu người này khi trả thù thường rất tập trung, sẽ không phí sức đối phó với những người không liên quan. Với họ, kết thù với kẻ ngoài cuộc chẳng đem lại lợi ích gì. Vì thế, Trần Bắc Kiếm, Lý Các Phương hay Ninh Ninh đều chỉ là người ngoài cuộc. Hiện tại, tình thế của tôi lại khá thuận lợi. Hồ Khuynh Khuynh và hai người bạn của cô ấy, e là chẳng ai dám động vào họ. Còn Bạch Thi Hàn, giờ cô ấy đã về phe người phụ nữ thần bí, với khả năng của bà ta, cũng chẳng ai dám ép bà ấy giao người. Nói cách khác, tôi giờ chỉ còn một mình, nếu chết cũng chỉ mình tôi chết, không liên lụy đến ai cả. Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được mà bật cười. Có lẽ, việc không làm liên lụy đến bất kỳ ai, chỉ một mình gánh chịu tất cả, đã trở thành mong muốn lớn nhất của tôi. Trên đường, nghe Lý Các Phương và Trần Bắc Kiếm nói chuyện tào lao, tôi chẳng nghĩ thêm điều gì. Chẳng bao lâu, xe ra khỏi thành phố, vượt qua một cây cầu lớn, rồi tiến vào con đường núi, chạy dọc về phía thượng nguồn một con sông lớn. Cảnh sắc nơi này thực sự rất đẹp, như một ranh giới phân cách dài tĩnh lặng giữa thành phố và thiên nhiên. Bên kia sông là những tòa nhà cao tầng, còn bên này là núi non trùng điệp. Con sông rộng hơn 10 mét như một con rồng lững lờ chảy, chia cắt con người và thiên nhiên. Nhìn từ xa, nước sông trong vắt, bờ sông đầy đá cuội lớn nhỏ nằm la liệt như một khu nghỉ dưỡng tự nhiên được chuẩn bị sẵn cho con người. Có không ít người câu cá vẫn đang ngồi dưới cái nắng gay gắt, kiên nhẫn chờ cá cắn câu. Càng đi lên thượng nguồn, cảnh sắc càng trở nên hoang sơ. Thành phố dần khuất khỏi tầm mắt, những người câu cá cũng thưa thớt, đến mức chẳng còn bóng dáng ai nữa. Dù khung cảnh có phần vắng lặng, nhưng sự tĩnh lặng ấy lại khiến không gian như được thanh lọc. Dưới ánh mặt trời chói chang, phong cảnh càng trở nên đẹp đẽ hơn. Thật là một khung cảnh tuyệt đẹp, tôi khẽ cười khổ. Thật tiếc, không biết liệu tôi có thể vượt qua kiếp nạn này không. Đang nghĩ ngợi, điện thoại bỗng kêu tinh một tiếng, là âm báo tin nhắn. Tôi rút điện thoại ra, mở lên xem thì thấy một tin nhắn từ số lạ. Nhanh chóng liên hệ với Cửu Thiên Kiếp, có người muốn giết cậu. Tôi nhíu mày, lại có người gửi tin cảnh báo tôi. Ai có thể làm vậy chứ? Là Bạch Thi Hàn hay là đại sư huynh? Tôi không đoán nữa, lập tức bấm số gọi lại ngay. Chương 288, niềm vui cuối cùng. Ánh nắng xuyên qua cửa kính, chiếu lên khuôn mặt không chút cảm xúc của tôi. Tôi mệt mỏi lắng nghe tiếng chuông chờ vang lên từ chiếc điện thoại. Lúc này, không ai biết tôi đang nghĩ gì, thậm chí ngay cả bản thân tôi cũng không rõ. Có lẽ tôi đang lưu luyến cảnh đẹp ngoài cửa sổ, hoặc tiếc nuối chút cuộc sống bình yên vừa mới có được. Giờ tôi biết mình đang nghĩ gì rồi, tôi đang hy vọng khi cuộc gọi được kết nối, sẽ nghe thấy giọng nói của đại sư huynh, nghe anh ấy nói một câu, ta sẽ giúp cậu đòi lại công bằng. Nhưng đáng tiếc, cuộc gọi không có ai bắt máy. Đến khi tôi gọi lại lần thứ hai, số đó đã chuyển thành số không liên lạc được. Lúc ấy, chút hy vọng mong manh trên mặt tôi cũng tan biến. Như vậy, chắc chắn không phải là đại sư huynh. Với cách làm việc của anh ấy, nếu đã dành thời gian để cảnh báo tôi, anh ấy sẽ không tránh né. Ngoài anh ấy, tôi chẳng nghĩ ra được ai khác. Bạch Thi Hàn thì vừa mới chia tay tôi, cô ấy đã ám chỉ đủ nhiều rồi. Hơn nữa, với sự giám sát của người phụ nữ tóc ngắn, cô ấy cũng không có cơ hội để gửi tin nhắn như vậy. Vậy người đang cố gắng giúp tôi rốt cuộc là ai? Đây vẫn còn là một bí ẩn chưa có lời giải. Tôi nghĩ đến ba thế lực khác nhau, hai trong số đó là để giết tôi. Nếu những thế lực đó đủ mạnh để sư phụ tôi phải cảnh giác, chắc chắn họ không phải hạng tầm thường. Trong ba thế lực này, một trong số đó chắc chắn là người phụ nữ bí ẩn. Nhưng gần như có thể loại trừ khả năng cô ta muốn giết tôi, nếu cô ta muốn, tôi đã không sống đến hôm nay. Vậy hai thế lực còn lại là ai? Nghĩ đến đây thật nực cười. Có lẽ là do tôi đắc tội với quá nhiều người. Ngoài nhà Hồ ra, tôi thậm chí còn không dám chắc ai là người thứ hai. Nhưng buồn cười hơn cả chính là cảnh tôi lúc này, thế lực yếu ớt, không đủ sức đối đầu với bất kỳ ai, giống như hồi nhỏ vô tình chọc giận con nhà hàng xóm. Người ta kéo cả bảy cô, tám gì đến mắng chửi, thậm chí đánh tôi, còn tôi thì chỉ biết co rúm trong góc mà run rẩy. Không phải tôi tham sống sợ chết, chết thì có gì đáng sợ chứ. Chỉ cần nhắm mắt lại, buông tay là xong, đối phương mạnh đến mức nào cũng vậy. Hôm nay cậu giết được tôi, Vệ Thanh, thì có nghĩa là cậu có thể tiêu diệt hết những đạo sĩ chính nghĩa trên đời này sao? Nghĩ đến chuyện tôi chỉ làm được vài việc nhỏ nhoi trừ hại cho dân mà đã bị đối xử như vậy, thật vừa buồn cười, vừa đáng thương. Rất nhanh, xe dừng lại. Từ cửa sổ xe, tôi nhìn ra bờ sông, ở đó, đã có hai chiếc lều được dựng lên. Phía trước lều là một khoảng lớn dù che nắng, mấy cô gái đang ngồi đó tránh nắng. Tôi tìm quanh một lúc, nhưng không thấy Hồ Khuynh Khuynh đâu. Đang định suy nghĩ thêm, Trần Bắc Kiếm nói một câu đầy ẩn ý. Chậc chậc, nhìn công chúa Khuynh Khuynh kìa, cứ như cả trăm năm rồi chưa gặp được đàn ông của mình vậy. Chỗ ngồi của Trần Bắc Kiếm có góc nhìn khác. Đợi đến khi anh ta xuống xe, tôi ngồi vào chỗ đó, nhìn qua cửa sổ ra bên ngoài. Lúc này tôi mới hiểu tại sao vừa rồi không thấy Hồ Khuynh Khuynh thì ra cô ấy đang cầm ô đi về phía chúng tôi. Giữa con đường và bãi sông là một bờ đê cao. Nếu không nhìn kỹ, sẽ rất khó phát hiện ra bóng dáng cô ấy. Có vẻ như cô ấy đã nhìn thấy xe từ xa nên vội vàng đi tới. Dù đang đội mũ chống nắng và đeo kính râm, cô ấy vẫn vừa đi vừa giơ tay che nắng, mỉm cười dịu dàng hướng ánh mắt về phía tôi. Tôi không biết tại sao, nhưng khi nhìn thấy vẻ hào hứng, đáng yêu của cô ấy, tôi lại cảm thấy có chút e dè, thậm chí không dám xuống xe. Từ đường lớn xuống bờ sông là một khoảng cách rất xa, ở giữa là một vùng đầy những viên sỏi cuội bị ánh nắng gay gắt thiêu đốt. Lúc này, Hồ Khuynh Khuynh đã đi được 2/3 quãng đường, cô ấy phát hiện ra tôi, liền vẫy tay không ngừng về phía này. Vệ Tinh, bên này. Tôi mỉm cười, nhanh chóng rụt lại vào trong xe, hít thở sâu một hơi, rồi lại thở ra thật mạnh. Không sao, không sao đâu. Tin vào bản thân mình, tin rằng số mình phúc lớn mạng lớn, tin rằng mình sẽ không dễ dàng phụ lòng những người yêu thương mình. Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi mới bước xuống xe, cùng Trần Bắc Kiếm và Lý Các Phương lấy đồ từ cốp xe. Cái nắng này, mẹ nó, chói chang như muốn thiêu chết người luôn ấy, không chịu nổi, không chịu nổi. Trần Bắc Kiếm vừa bước xuống chưa đầy một phút đã ướt đẫm mồ hôi. Ha ha, nếu không phải vì mấy cô trong bộ bikini, ai lại muốn chịu khổ thế này chứ? Lý Các Phương vừa nói vừa liếc nhìn ra bãi sông. Ồ, hay đấy, hay đấy, sư nương lại ra đón sư phụ nhà chúng ta rồi, lại thêm một bữa ăn cẩu lương nữa. Tôi liếc nhìn Hồ Khuynh Khuynh, cô ấy đứng đó, hai tay giữ lấy cán ô, chờ đợi chúng tôi. Có vẻ như sỏi cuội dưới chân quá nóng, khiến cô ấy khó bước đi hơn. Nhưng khi thấy tôi đang nhìn, cô ấy lập tức nở một nụ cười ngốc nghếch, rồi nhón chân, bước từng bước khó khăn về phía chúng tôi. Nhìn những cô gái ở cửa lều không dám ló nửa người ra ngoài, rồi lại nhìn bóng dáng cô ấy che ô, từng bước vất vả dưới ánh nắng gay gắt, tôi chợt thấy Hồ Khuynh Khuynh thật đáng yêu, đúng là một cô gái ngốc nghếch mà. Sau khi lấy đồ xong, Lý Các Phương quay sang nói với tài xế, anh cứ về trước đi, khi nào chúng tôi muốn về sẽ gọi trước cho anh. Tài xế gật đầu, hiểu rồi, thưa cậu chủ, chúc cậu chơi vui. Tôi không khỏi thầm cảm thán, có tiền đúng là oai thật. Ba người chúng tôi tay xách nách mang, đi từ đường lớn xuống bãi sông. Chà, đây thật không phải là con đường dành cho người đi. Sỏi cuội trên mặt đất quá nhiều, lại nóng bỏng, quan trọng nhất là bước lên rất đau chân, mỗi bước đi như một cực hình. Chúng tôi, ba thằng đàn ông, cứ lảo đảo bước đi như mấy bà cô vụng về. Lúc này, tôi càng nể phục Hồ Khuynh Khuynh. Chẳng mấy chốc, cô ấy cũng lảo đảo bước đến trước mặt tôi. Nhìn cô ấy rõ ràng đã rất mệt, đến nỗi không còn sức để nói thêm lời nào, chỉ có thể thở hổn hển. Trán cô ấy lấm tấm những giọt mồ hôi long lanh. Cô bước đến, đưa ô che lên đầu tôi, cả người như sắp sụp xuống, tựa lên vai tôi, tiếp tục thở dốc. Nếu không phải gương mặt cô vẫn giữ nụ cười nhẹ, chắc tôi đã nghĩ cô mệt đến phát bệnh rồi. Mọi người đều đang ngồi chỗ râm mát, sao em lại chạy đến đây làm gì? Tôi bất lực vỗ nhẹ lưng cô ấy, sợ rằng cô ấy quá mệt mà không thở nổi. Cô ấy không muốn nói chuyện, cũng không muốn tôi cằn nhằn, liền vòng tay ôm lấy cổ tôi, áp trán lên cánh tay tôi, tiếp tục thở dốc. Trông cô ấy như một đứa trẻ vừa bướng bỉnh vừa nhõng nhẽo, khiến tôi không biết làm gì ngoài việc dịu dàng vỗ lưng cô ấy, đứng yên để cô ấy lấy lại sức. Ngay lúc tôi bất lực ngẩng đầu lên, mới phát hiện có hai ánh mắt đầy căm hận đang nhìn chằm chằm vào tôi. Hai tên khốn Trần Bắc Kiếm và Lý Các Phương lại bất ngờ đứng chung một phe, coi tôi là cái gai trong mắt. Dù cả hai không nói lời nào, nhưng ánh mắt đầy căm ghét và khó chịu của họ như muốn nói rõ ràng rằng, không cần nói, ánh mắt đã thay lời muốn nói. Tôi chẳng thèm bận tâm đến họ, tiếp tục vỗ lưng cho Hồ Khuynh Khuynh, rồi hỏi, đỡ hơn chưa? Hồ Khuynh Khuynh ngước lên nhìn tôi, nụ cười tinh nghịch nở trên gương mặt cô ấy, đỡ rồi, đi thôi, cẩn thận đấy. Tôi cầm ô che cho cô ấy, để cô khoác lấy tay mình. Cô gái ấy khẽ cười, không nói lời nào, niềm vui hiện rõ trên gương mặt, cô khoác tay tôi mà đi bộ không yên, thi thoảng còn muốn nhảy lên một cái, trên con đường đầy đá cuội lởm chởm này mà không sợ ngã sao? Tôi trừng mắt nhìn cô một cái, cô mới hừ một tiếng, bĩu môi rồi chịu yên lặng. Niềm vui thoáng qua tất nhiên không thể che lấp được nỗi sợ hãi trong lòng. Trên đường về phía lều, tôi đã vài lần muốn nói với cô ấy về vận hạn mà tôi phải đối mặt, nhưng nhìn gương mặt rạng rỡ của cô, tôi lại không nỡ phá hỏng tâm trạng vui vẻ ấy. Tôi nghĩ mãi, bây giờ liên lạc với Cửu Thiên Kiếp thì dễ dàng gì, có lẽ ông ấy đã đi được nửa đường về Thanh Khâu rồi. Hơn nữa, ông ấy không dùng điện thoại, bảo chúng tôi liên lạc với ông ấy chẳng khác nào người hiện đại gửi tin nhắn cho cổ nhân. Thế nên, kể cả tôi nói với Hồ Khuynh Khuynh và các chị em cô ấy chuyện này thì có ích gì? Ba chị em nhà Hồ cũng không liên lạc được với Cửu Thiên Kiếp. Ông lão ấy là kiểu người thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ngay cả con gái ruột của ông cũng không có quyền chủ động tìm ông. Chỉ khi nào ông muốn xuất hiện thì mọi người mới có cơ hội gặp được. Nghĩ đến đây, tôi đã hiểu ra hoàn toàn, đây là một cục diện không lối thoát. Khó khăn lắm mới đi đến lều, Trần Bắc Kiếm và Lý Các Phương không nhịn được nữa, cởi đồ rồi nhảy ùm xuống sông. Đám con gái ngồi dưới mái che nắng, nhìn hai người họ mà ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. Tôi đặt đồ xuống, người mệt rã rời, nhìn hai tên kia vui sướng ngâm mình trong nước, lòng tôi cũng rạo rực. Nhưng khổ nỗi, tôi mặc quần lót dạng tê, da mặt lại không dày như bọn họ. Hồ Khuynh Tình thấy tôi mệt mỏi như sắp chết, không nhịn được mà bật cười. Thích thì cởi đồ nhảy xuống bơi vài vòng đi, sao nào, ngại à? Tôi nghĩ bụng, có gì mà ngại chứ, nhưng không biết nếu các cô nhìn thấy cơ bắp tôi thì liệu có đỏ mặt không nhỉ? Nghĩ thế, tôi cũng định cởi đồ xuống sông, ai ngờ vừa động đậy thì bị Hồ Khuynh Khuynh níu tay lại. Này, định làm gì đấy? Xuống bơi vài vòng thôi mà. Tôi nhìn cô, bất lực, nghĩ, chuyện này cũng phải quản sao? Tam muội, người ta là đàn ông, tắm một chút thì kệ người ta đi, sao lại cản làm gì? Hồ Khuynh Tình che miệng cười, rõ ràng đang chế giễu tôi. Không ngờ ngay cả Hồ Khuynh Tuyết cũng cười, rồi nói, tam muội, cứ để anh ấy đi đi, đông người thế này, muội cứ giữ chặt anh ấy vậy, làm con gái cũng đừng mạnh mẽ quá. Tôi thầm nghĩ, đúng vậy, vợ quản nghiêm cũng không thể nghiêm đến mức không cho chồng tắm sông chứ. Nhưng hành động của cô ấy lại khiến tôi bật cười. Bao nhiêu áp lực trong lòng như tan biến hết. Hồ Khuynh Khuynh lườm Hồ Khuynh Tình một cái, nhưng khi nhìn sang Hồ Khuynh Tuyết, ánh mắt lại dịu dàng hơn nhiều. Vị Tinh đang bị thương, tôi không cho anh ấy chơi dưới nước. Nghe Hồ Khuynh Khuynh nói thế, mọi người mới hiểu ra. Ngay cả tôi cũng sực nhớ ra chuyện này, tôi thở dài nói, xin lỗi, nóng quá nên tôi quên mất. Chậc, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, làm như sắp chết không bằng. Hồ Khuynh Tình tỏ vẻ không quan tâm. Nói xong, cô đứng dậy, kéo chiếc nơ trên váy, chị em, chúng ta xuống thôi, toàn người quen, ngại gì nữa. Đúng đó, lúc nãy chúng ta sợ nước, bây giờ sư phụ họ xuống hết rồi, chúng ta cũng chơi thôi, Ninh Ninh hào hứng nói. Tôi đứng ngẩn người, gì đây, định cởi đồ ngay trước mặt tôi sao? Khi Ninh Ninh và Lý Sở Sở còn đang háo hức, Hồ Khuynh Tình đã cởi được nửa váy. Hóa ra lúc chúng tôi không có mặt, họ đã mặc sẵn đồ bơi bên trong. Nhưng những bộ đồ bơi bó sát ấy cũng không che nổi thân hình quyến rũ. Tôi mới nhìn 2 giây, đến khi Hồ Khuynh Tình sắp cởi đến chỗ quan trọng, bỗng nhiên trước mắt tôi tối sầm lại. Tại sao trước mắt lại tối đen thế này? Tôi cố chớp chớp mắt vài cái, à thì ra là do Hồ Khuynh Khuynh đưa tay che mắt tôi. Che mắt thì thôi đi, sao lại còn nhéo tôi nữa? Chương 289, đã đến lúc phải đi. Tôi khẽ cười khổ, không dám nói gì. Một lúc sau, Hồ Khuynh Khuynh mới hừ nhẹ một tiếng, rồi rút tay khỏi mắt tôi. Tôi tưởng cô ấy đã thay đổi ý định, cho tôi thưởng chút cảnh đẹp. Ai dè là vì Hồ Khuynh Tình đã xuống sông mất rồi. Cũng may, tầm nhìn của tôi không bị cản trở. Nhìn xuống dòng nước, hai tên kia Trần Bắc Kiếm và Lý Các Phương ngay khi thấy Hồ Khuynh Tình xuống nước, lập tức như hóa đá. Một tên thì ra sức lau nước trên mặt, rồi dán mắt vào cô ấy như thể muốn nâng cấp võng mạc lên độ phân giải siêu cao, tên còn lại thì nuốt nước miếng ừng ực. Vừa xuống nước đã bị hai ánh mắt không biết xấu hổ này nhắm vào, thử hỏi ai mà chịu được. Hồ Khuynh Tình đỏ bừng cả mặt, hoảng hốt lấy tay che chỗ áo tắm hơi bó không che hết được, rồi nửa ngồi nửa quỳ trong nước, vừa thẹn thùng vừa sợ hãi, lắp bắp nhìn hai tên kia. Hai người làm gì vậy? Không, không làm gì cả, chỉ là, he he, Trần Bắc Kiếm lau khóe miệng, rồi lặn một hơi xuống nước. Mấy giây sau, hắn lại nổi lên, mà lần này còn ở vị trí gần Hồ Khuynh Tình hơn nữa. Hồ Khuynh Tình giận đến mức vốc nước hất thẳng vào mặt hắn. Nhưng Trần Bắc Kiếm, với khả năng bơi lội như một con vịt trời, cứ lặn rồi ngoi, làm cô ấy chẳng thể bắt kịp. Thật ra, tất cả những gì hắn đang làm chỉ là để tạo điều kiện hoàn hảo cho tên mặt dày Lý Các Phương có thể ngắm cảnh mà thôi. Hồ Khuynh Tình chỉ lo hát nước, hoàn toàn quên mất vấn đề. Lộ hàng, phải nói rằng, độ thưởng thức này đúng là đỉnh cao trời ban. Tôi đứng đó, trong lòng mắng thầm Lý Các Phương là đồ không biết xấu hổ, mà miệng thì lại vô thức nuốt mấy ngụm nước miếng. Cảnh Trần Bắc Kiếm và Hồ Khuynh Tình chơi đùa như trẻ con, lại khiến Ninh Ninh và Lý Sở Sở cười ngặt nghẽo. Ngay cả Hồ Khuynh Tuyết cũng lấy tay che miệng cười lén. Tôi mà không cười, chẳng phải sẽ bị coi là không hòa đồng sao? Vừa cười, tôi liền bị Hồ Khuynh Khuynh véo mạnh một cái vào tay. Này, còn nhìn nữa là tôi móc mắt anh đấy. Đau, tôi vội rời mắt, vừa xoa cánh tay vừa cười khổ, lấy tình cảm ra phân bua lý lẽ với cô ấy. Em không cho anh nhìn, giờ lại không cho anh nhìn người khác, vậy là sao? Đàn ông mà, có vài chuyện giống như cây cối vậy, càng cấm càng mọc mạnh. Càng không cho thì càng tò mò, Tò mò một chút cũng là chuyện bình thường thôi, đúng không? Hồ Khuynh Tuyết là người gần chúng tôi nhất, nghe tôi nói xong, mặt cô ấy đỏ bừng lên, liếc Hồ Khuynh Khuynh một cái đầy ẩn ý. Có vẻ như Hồ Khuynh Khuynh cũng thấy tôi nói có lý. Mặt cô ấy đỏ lựng, miệng thì ấp úng, không biết cãi lại thế nào. Cuối cùng, cô ấy bĩu môi nhìn tôi, như đang cố nghĩ cách để nói lý. Nhưng nghĩ mãi không ra, cô ấy đành hừ nhẹ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Sau đó cầm dao gọt trái cây, vừa gọt táo vừa lẩm bẩm. Không cho nhìn là không cho nhìn. Thôi được, đây đúng là kiểu lý lẽ đặc trưng của cô ấy mà. Tôi nghĩ bụng, đời tôi ngắn ngủi, không biết có vượt qua được kiếp nạn trước mắt không. Nhìn biểu cảm cô ấy có vẻ mềm mỏng hơn một chút, tôi liền mặt dày lên cả trăm lần, định dụ cô ấy xuống nước chơi. Dù sao cô ấy cũng ăn mặc kín đáo quá mức thường ngày, tôi thật sự tò mò không biết vóc dáng của cô ấy hay của Hồ Khuynh Tình đẹp hơn. À này, đúng là số tôi khổ, vừa do dự quá lâu, định mở miệng nói được hai chữ, không ngờ Hồ Khuynh Khuynh vừa lúc cắt xong một miếng táo, liền nhét thẳng vào miệng tôi. Tôi lập tức như quả cà bị dầm xương, xẹp lép. Nhưng với tinh thần mặt dày, tôi không có ý định bỏ cuộc. Nhai xong miếng táo, tôi lại sốt sắng nói tiếp, à này, thêm một miếng táo nữa được đút vào miệng tôi. Trong lòng tôi thầm nghĩ, cô ấy định làm thế này đến bao giờ đây? Tôi lấy miếng táo ra, định nói gì đó với cô ấy thì cô ấy ngây thơ chớp mắt nhìn tôi, hỏi, sao vậy, có phải gọt vỏ chưa sạch không? Thôi được rồi, lòng can đảm của tôi giảm mất 100 điểm. Thêm nữa, nếu bảo cô ấy xuống chơi, chẳng phải sẽ để Trần Bắc Kiếm và Lý Các Phương no mắt hay sao? Quên đi. Thấy tôi lắc đầu, cô ấy cũng không nói gì thêm. Lúc này, tôi mới nhận ra, cô ấy không hề ăn miếng nào. Chỉ ngồi đó, cầm trái táo đã gọt, đợi tôi ăn hết từng miếng rồi lại đút tiếp. Cuối cùng, tôi ăn không ngừng nghỉ mà hết sạch cả quả táo. Tính cách và hành động của Hồ Khuynh Khuynh từ trước đến nay vẫn không hề thay đổi. Mỗi lần thấy tôi ăn uống một cách hào hứng, trên gương mặt cô ấy lại xuất hiện một nụ cười không thể che giấu. Nhìn tôi ăn xong quả táo, khuôn mặt cô ấy tràn đầy vẻ hài lòng. Để em gọt thêm quả nữa nhé. Không cần đâu, tôi yếu ớt đáp. Vậy anh có đói không? Em nấu cơm cho anh ăn nhé. Giữa cái nắng như thế này, nghỉ một lúc đi. Mà vừa mới ăn cơm xong thôi mà, tôi cười khổ. Những cô gái khác đều bị nắng thiêu đến mức không muốn nhúc nhích, còn cô ấy thì lúc nào cũng như không bao giờ cạn kiệt năng lượng. Dạ vâng, cô ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, chống cằm nhìn về phía dòng sông. Lúc này, Ninh Ninh và Lý Sở Sở đã tham gia vào trò chơi dưới nước. Hồ Khuynh Tuyết thì chui vào lều nghịch điện thoại. Dưới mái che nắng, chỉ còn lại tôi và Hồ Khuynh Khuynh. Có vẻ cô ấy đã nghe lọt tai lời tôi nói vừa nãy. Nhìn tôi cười khi theo dõi mọi người chơi đùa dưới nước, cô ấy cũng không làm phiền tôi nữa. Nhưng cái cô gái này đúng là dễ cười thật. Mỗi khi thấy Hồ Khuynh Đình bị Trần Bắc Kiếm trêu chọc, cô ấy lại không nhịn được mà bật cười hi hi một cách ngốc nghếch. Khung cảnh này thật sự rất thú vị, nhưng khi nhìn lâu, nụ cười trên mặt tôi dần dần nhạt đi. Tôi cúi đầu, nhặt một viên sỏi dưới chân, cẩn thận ngắm nghía, thậm chí từng hạt bụi trên đó cũng khiến tôi chăm chú. Người ta nói, khi sắp chết, người ta sẽ đặc biệt trân trọng những thứ trước mắt, có vẻ câu này không sai. Những thứ tôi liên tiếp ngày càng nhiều, ngay cả viên sỏi trong tay tôi cũng nằm trong số đó. Suy nghĩ rất lâu, tôi vẫn không có đủ can đảm để nói ra chuyện này, tôi quyết định không nói nữa. Ở quê, những chú chó già sắp chết thường rời xa chủ nhân để họ không phải nhìn thấy khoảnh khắc nó ra đi. Lần này, tôi cũng muốn làm như vậy, lỡ như thật sự không tránh được kiếp nạn thì sao? Giờ đây, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô ấy thêm vài câu, nghe giọng cô ấy thêm một chút. Khuynh Khuynh, sau một lúc im lặng, cuối cùng tôi khẽ gọi tên cô ấy. Phần này vẫn chưa hết, xin mời chuyển sang trang tiếp theo để tiếp tục đọc nội dung hấp dẫn phía sau. Dạ, cô ấy vẫn chống cằm, nhìn mọi người vui chơi dưới nước. Gọi tôi là ông xã được không? Anh mơ đẹp thật, hừm, cũng may cô ấy không đồng ý, nếu không, cô ấy sẽ không còn là Hồ Khuynh Khuynh mà tôi quen nữa. Không ngờ tôi lại có một cảm giác hài lòng lạ lùng. Bị cô ấy từ chối dường như là một niềm vui không thể thiếu trong cuộc đời tôi. Trần Bắc Kiếm và Lý Các Phương thật đáng ghét. Hai tên đó không biết vì không nhịn được hay cố ý, chạm vào Hồ Khuynh Đình một chút, khiến cô ấy tức giận bỏ lên bờ, không chơi nữa. Nhưng hai tên này không hề dừng lại giở trò với Ninh Ninh. Còn Lý Sở Sở, Trần Bắc Kiếm thì có vẻ có ý đồ, nhưng Lý Các Phương kẻ cuồng bảo vệ em gái lại nhìn chằm chằm, không rời nửa bước. Chỉ trong chốc lát, Ninh Ninh cũng không chịu nổi hai tên già dê này, bĩu môi bỏ lên bờ. Khi Lý Sở Sở cũng lên, dòng sông náo nhiệt chỉ còn lại Trần Bắc Kiếm và Lý Các Phương. Hai người đứng dưới nước một lúc lâu, cuối cùng cũng lên bờ. Tôi tưởng họ chơi xong và lên nghỉ, nhưng không ngờ câu đầu tiên Lý Các Phương nói lại là: "Khuynh Tuyết tỷ, trời nóng thế này, tỷ không định xuống nước làm mát à?" Tôi thầm nghĩ, đi mà chơi một mình đi, rồi trừng mắt nhìn cậu ta. Tự lo mà chơi, đừng lôi người khác vào. Sao cậu ta lại nhắm vào Hồ Khuynh Tuyết thế này? Con người Hồ Khuynh Tình vốn cởi mở, vui đùa thoải mái với mọi người, nhưng Hồ Khuynh Tuyết thì khác. Cô ấy là người trầm tĩnh, nếu ai cố ý chọc ghẹo, chưa biết chừng sẽ khiến cô ấy phật lòng. Lý Các Phương xoa mông, cười hề hề, chỉ đùa chút thôi mà, hê hê. Hồ Khuynh Tuyết lại không mấy bận tâm, chỉ mím môi cười nhạt. Đúng là không thể không cảm thán, cô ấy và Hồ Khuynh Khuynh tuy cùng một vẻ ngoài, nhưng tính cách khác nhau hoàn toàn. Hồ Khuynh Tuyết dịu dàng, thanh nhã, nhìn cô chỉ khiến người ta nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy tức giận. Hầu hết thời gian, trên gương mặt cô đều là nụ cười nhẹ nhàng, đôi đôi khi thoáng chút ngượng ngùng, nhưng luôn đầy vẻ tinh tế. Nếu ví hai chị em Hồ là một con người, thì đại tỷ Hồ Khuynh Tuyết chính là hiện thân của sự dịu dàng đến cực điểm, còn Hồ Khuynh Khuynh lại là hiện thân của sự tinh nghịch đáng yêu. Cửu Thiên Kiếp đúng là thần nhân, có được hai cô con gái như thế, cuộc đời hẳn phải viên mãn lắm. Sự nghịch ngợm, nổi loạn dường như đều dồn cả vào Hồ Khuynh Tình, tạo thành một sự cân bằng hoàn hảo giữa họ. Vì lúc nãy Trần Bắc Kiếm và Lý Các Phương đùa hơi quá, họ đã làm phật lòng các cô gái, nên sau đó bị cả nhóm xa lánh. Thức ăn mà các cô gái hợp sức làm đều bắt tôi ăn thử trước, đến mức tôi ăn mãi không ngừng được, trong khi hai cậu kia chỉ biết đứng nhìn. Dù đồ ăn ngon đến đâu cũng không thể cứ ép tôi ăn mãi được, như thể đang vỗ béo một con lợn. Vì vậy, tôi lôi Lý Các Phương ra làm bia đỡ đạn, rủ thêm Trần Bắc Kiếm cùng đi dạo cho thư giãn. Trần Bắc Kiếm sau đó cố gắng xin lỗi Hồ Khuynh Tình để được tha thứ, nhưng kết quả chỉ nhận lại một cái quay lưng lạnh nhạt từ cô ấy. Cậu ta có vẻ hơi nản lòng, đành đi theo tôi ra bờ sông. Nhìn Trần Bắc Kiếm, tôi có thể thấy rõ cậu ta thật lòng thích Hồ Khuynh Tình. Nhưng giờ cậu ta đang buồn bực, chỉ biết liên tục nhặt đá ném xuống sông. Tôi cười, bảo cậu ấy, đừng tự làm mình tức nữa, Hồ Khuynh Tình chẳng đáng để giận cậu đâu. Cậu ta thở dài, rồi ngồi phịch xuống đất. Hai, thích một người, mà cô ấy lại không thích mình. Cảm giác này cậu sẽ không bao giờ hiểu được. Tôi lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh. Cậu cứ suốt ngày đùa cợt như thế, làm sao để lại ấn tượng tốt được, phải học cách từ từ tiếp cận. Cậu ta liếc tôi, bắt đầu vặn vẹo. Vậy cậu chỉ tôi đi, nhìn cậu như có kinh nghiệm lắm ấy. Tôi mỉm cười, rồi nói, thích cô ấy không có nghĩa lúc nào cũng phải thể hiện trước mặt cô ấy. Tôi chỉ cậu một chiêu, lần sau, trước mặt Hồ Khuynh Tình, hãy thể hiện mình như một anh chàng ấm áp với Ninh Ninh. Khi cô ấy thấy cậu bắt đầu chuyển mục tiêu, cô ấy sẽ cảm thấy hụt hẫng. Nhưng nhớ, đừng làm thật, hãy để Ninh Ninh biết cậu chỉ đang đùa. Như vậy, cậu vừa tạo ấn tượng tốt với cả hai, vừa không mất lòng Hồ Khuynh Tình. Đây có lẽ là lần tôi kiên nhẫn nhất với Trần Bắc Kiếm từ trước đến nay. Có lẽ vì trước kia, những chuyện thế này đối với tôi thật vô nghĩa. Nhưng bây giờ, mỗi câu tôi nói ra đều như một kỷ niệm quý giá, một thứ mà tôi chẳng thể níu giữ. Không tệ, cách này hay thật, Trần Bắc Kiếm tỏ ra phấn khích. Nhưng chẳng mấy chốc, gương mặt cậu ta thay đổi. Này, tôi nói cậu này, hôm nay cậu làm sao thế? Nói năng cứ kỳ lạ kiểu gì ấy, có phải có chuyện gì không ổn không? Tôi chỉ cười, lắc đầu. Ban đầu, tôi định dặn dò cậu ấy chăm sóc mọi người khi tôi đi, đồng thời nhờ cậu gửi vài lời cho Bạch Thi Hàn. Nhưng nghĩ lại, điều đó cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. Thấy tôi không nói gì, Trần Bắc Kiếm như đoán được điều gì đó. Này, đừng suốt ngày suy nghĩ lung tung nữa, cậu đang nghĩ đến kẻ thù, sợ chết à? Để tôi nói cho cậu biết, chỉ cần đại sư huynh còn sống, không ai dám đụng đến đệ tử của sư phụ đâu. Sư phụ dù gì cũng là phụ nữ, tính nhỏ mọn là khó tránh khỏi. Nhưng chỉ cần chưa cắt đứt quan hệ sư đồ với cậu, trong mắt bà ấy, cậu vẫn là con trai ruột. Dù ngoài mặt không nói gì, bà ấy chắc chắn vẫn âm thầm bảo vệ cậu. Tôi khẽ cười khổ, cô nghĩ nhiều rồi, tôi có gì mà phải sợ chứ? Vừa nói, ánh mắt tôi vô tình liếc về phía ngọn núi sau lưng. Trên núi có một vách đá dựng đứng, mà trên vách đá ấy, một kẻ mặc đồ đen đã nhìn chằm chằm vào chúng tôi từ lâu. Tôi phát hiện ra hắn ngay từ lúc Trần Bắc Kiếm và Lý Các Phương mới xuống nước chưa được bao lâu. Kẻ đến chắc chắn không có ý tốt, nhưng tôi không biết hắn định ra tay vào lúc nào. Vì vậy, đã đến lúc phải rời đi, nếu không đi ngay, tôi sợ sẽ liên lụy đến mọi người. Chương 290, ngày cực âm. Nhưng, làm thế nào để Hồ Khuynh Khuynh yên tâm để tôi rời đi đây? Đời này, tôi sợ không nhiều thứ, nhưng lại sợ nhất việc cô ấy sẽ rời xa tôi, trước giờ luôn như vậy. Nhưng trong tình huống hiện tại, điều tôi còn sợ hơn chính là cô ấy cứ bám lấy tôi, không cho tôi cơ hội rời đi một mình. Đang lúc tôi đau đầu suy nghĩ, bỗng nhiên Trần Bắc Kiếm hoảng hốt đứng bật dậy từ bờ sông, lớn tiếng, "Đừng động đậy, đừng động đậy, đừng động." Tâm trạng vốn đang căng thẳng, tôi giật bắn cả người, lập tức quay sang nhìn hắn, chỉ thấy ánh mắt hắn dán chặt xuống nước. Theo hướng nhìn của hắn, tôi nhìn xuống, và rồi, một con cá chép lớn, nặng ít nhất cũng hơn 10 cân, đang bơi chậm chạp vào vùng nước nông. Con cá này quá to, khiến người ta cảm thấy đầy mới lạ. Đến cả tôi cũng nín thở, không dám cử động. Trong khi tôi và Trần Bắc Kiếm kiên nhẫn chờ đợi, thật không ngờ, con cá lớn đó thực sự bơi vào vùng nước nông và đứng yên ở đó. Trần Bắc Kiếm lóng ngóng cởi giày. Mẹ kiếp, đúng là có lộc ăn rồi, chắc nó bị cá ăn thịt cắn bị thương. Cẩn thận một chút, tôi nhìn vùng nước nông chỉ rộng khoảng 1 đến 2 mét, sau đó là vách nước sâu đột ngột, tối đen như mực, nhìn mà cũng thấy rợn người. Hắn không đáp, chỉ chậm rãi bước xuống nước, từ từ tiến đến gần con cá. Quả nhiên, con cá bị thương nặng đến mức dù Trần Bắc Kiếm gây ra động tĩnh lớn vẫn không làm nó sợ mà bỏ đi. Nhưng ngay khi cả hai chúng tôi nghĩ rằng đã nắm chắc phần thắng, con cá bỗng quẫy nhẹ, bơi thêm một đoạn về phía nước sâu hơn. Hừ, xem mày chạy đi đâu, Trần Bắc Kiếm nói, vén cao ống quần hơn rồi bước thêm hai bước, chìa tay định bắt nó. Từ đầu, con cá không có phản ứng gì, cứ như đã chết. Nhưng ngay khi tay hắn vừa chạm vào mặt nước, con cá lại đột nhiên quẫy mạnh, bơi thẳng đến ranh giới giữa vùng nước nông và vùng nước sâu, rồi lại dừng ở đó, bất động. Mẹ kiếp, xem tao làm gì được mày, Trần Bắc Kiếm định lội tiếp vào sâu hơn để đuổi theo. Tôi lập tức nhíu mày, hét lên, đừng đuổi nữa, đó là ma, không phải cá. Tiếng hét của tôi khiến Trần Bắc Kiếm giật mình, cả người run lên. Hắn đứng ngây ra vài giây, rồi vội vàng quay người chạy lên bờ, vừa đi vừa nói, mẹ nó, suýt nữa bị lừa. Ngay khi hắn vừa lên bờ, con cá lớn lại bơi ngược trở lại vùng nước nông, như đang cố tình trêu chọc hắn. Khung cảnh kỳ dị đó khiến da gà của tôi nổi hết lên. Nếu đây không phải thứ dưới nước tìm người thế mạng thì còn là gì nữa? Theo cấm kinh của Mao Sơn, đây chỉ là trò vặt vãnh. Những thứ dưới nước khi tìm người thế mạng thường dùng cách này, dụ dỗ người ta đi sâu vào nước. Đến khi nạn nhân nhận ra thì đã quá muộn. Dù lúc nãy đã sợ xanh mặt, nhưng khi thấy con cá quay lại, Trần Bắc Kiếm lập tức cắn ngón tay, niệm một đoạn chú, rồi búng một giọt máu tươi về phía con cá. Quả nhiên, con cá vốn như đang chết, lập tức bật dậy, quẫy mạnh vài cái rồi bơi thẳng vào vùng nước sâu, biến mất ngay tức khắc. Mẹ kiếp, dám giở trò với tao à? Hôm nay tao nhất định phải tiêu diệt mày. Trần Bắc Kiếm lẩm bẩm, rồi bắt đầu chỉ tay về phía mặt sông, niệm chú, đây là chú gọi hồn. Thông thường, nếu quanh đó có thứ gì, chú gọi hồn có thể dễ dàng kéo nó lại gần. Nhưng lạ lùng thay, khi Trần Bắc Kiếm niệm chú lần đầu, mặt sông không hề có phản ứng. Không tin, hắn niệm lại lần thứ hai, nhưng vẫn không có gì xảy ra. Này, sao tự nhiên tôi cảm giác như bị mất hết sức lực vậy? Giống như chú thuật gọi hồn không còn hiệu quả nữa. Trần Bắc Kiếm ngước lên nhìn trời, lẩm bẩm, nắng lớn thế này mà, không lý nào lại như vậy. Tôi ngồi một bên, thu hết cảnh hắn thất bại vào tầm mắt. Đúng là không hợp lý thật, nhưng vấn đề không nằm ở chú thuật gọi hồn. Vấn đề là, dưới ánh nắng gay gắt thế này, lại có thứ gì đó dám xuất hiện để tìm kẻ thế mạng. Điều này không bình thường chút nào. Càng nghĩ, tôi càng thấy không đúng. Tôi lập tức bấm tay tính ngày. Tính xong, tôi bàng hoàng cả người. Năm nay là năm âm, tháng này là tháng âm, và hôm nay trời đất ơi lại là ngày âm. Không ngờ hôm nay lại chính là cực âm nhật, ngày âm khí mạnh nhất. Năm âm, tháng âm, ngày âm chính là thời điểm âm khí nặng nề nhất. Vào ngày này, những hồn ma lợi hại thậm chí có thể hoạt động dưới ánh mặt trời. Đây cũng là ngày mà các tà thuật và tà ma hung ác nhất hoạt động mạnh nhất. Nhiều thi thể tà ác, lệ quỷ đáng sợ đều được các pháp sư luyện chế trong ngày này. Để chắc chắn rằng mình tính không sai, tôi vội lấy ống trúc ra, mở nắp và nói, Hồng Vận, thử xem em có ra ngoài được không. Ban ngày, Lý Hồng Vận thường ở trạng thái ngủ sâu. Gọi một tiếng mà không thấy đáp lại, tôi tiếp tục gọi, Hồng Vận, em có ở đó không? Thiên sư, có chuyện gì vậy? Cuối cùng, giọng của Lý Hồng Vận vang lên, nhanh, thử xem em có thể ra ngoài được không. Tôi nói, đồng thời đứng dậy, kéo áo ra tạo một khoảng bóng dâm đủ để cô ấy đứng. Vâng, thiên sư. Giọng cô ấy vừa dứt, một bóng đen đã từ trong ống trúc chảy ra. Ngay lập tức, Lý Hồng Vận đứng trước mặt tôi. Vừa xuất hiện, cô ấy đã có vẻ không thoải mái, lấy tay che mắt lại. Thiên sư, nắng lớn thế này, ngài tìm em có việc gì sao? Tôi không kịp giải thích, vội vàng nói, đưa tay ra để ánh nắng chiếu vào thử xem, nhưng chỉ trong 2 giây rồi rút về ngay. Lý Hồng Vận gật đầu, làm theo lời tôi. Khi tay cô ấy chạm vào ánh nắng, quả nhiên có một làn khói xanh bốc lên, nhưng khuôn mặt cô ấy lại không có vẻ gì là đau đớn. Sau đó, cô ấy thu tay về, hơi khó hiểu. Thiên sư, thật ra không đau lắm, chỉ hơi cảm giác bị bỏng nhẹ thôi. Trần Bắc Kiếm lúc này dường như đã hiểu tôi đang thử gì, hắn đảo mắt nhìn xung quanh, rồi thốt lên. Không đúng rồi, nắng to thế này, theo lý mà nói, chỉ cần ánh nắng chiếu vào, hồn ma phải bị bỏng nặng chứ. Chẳng lẽ, hôm nay là cực âm nhật? Đúng vậy, tôi nhìn thấy vẻ không thoải mái trên gương mặt Lý Hồng Vận khi đứng gần tôi. Có lẽ do khoảng cách quá gần, hoặc cũng có thể vì dương khí trên người tôi khiến cô ấy khó chịu, tôi bèn bảo cô ấy quay về ống trúc. Lý Hồng Vận đồng ý, rồi nhanh chóng quay lại ống trúc. Tôi nhìn ống trúc một lúc, cuối cùng quyết định cắn đầu ngón tay để niêm phong cô ấy lại. Nhưng khi vừa đưa ngón tay lên miệng, lại thấy vết thương chưa lành trên tay Trần Bắc Kiếm. Tôi bèn túm lấy tay hắn, mượn máu của hắn luôn. Phần này vẫn chưa hết, xin mời chuyển sang trang tiếp theo để đọc tiếp những nội dung hấp dẫn phía sau. Cái quái gì? Đồ khốn, làm gì thế hả? Hắn kêu lên, đau đến mức giật tay lại liên tục. Chẳng phải sợ cậu không đồng ý sao, nên tôi mới nhanh tay một chút, mạnh tay một chút thôi mà. Sau khi niêm phong Lý Hồng Vận, tôi ôm lấy ống trúc, lại rơi vào trầm tư. Trong đầu tôi lúc này bỗng ùa về rất nhiều ký ức. Đột nhiên, tôi nhận ra cảm giác luyến tiếc đang chiếm đầy trái tim mình. Một nỗi buồn chưa từng có kéo tôi xuống tận đáy sâu cảm xúc. Sao thế? Trần Bắc Kiếm vừa xoa ngón tay bị đau, vừa nhíu mày nhìn tôi, hỏi với vẻ không vui. Tôi lưu luyến vuốt nhẹ chiếc ống trúc trong tay, như thể đang đưa ra một quyết định lớn lao, rồi đưa nó cho anh ấy. Sư huynh, chúng ta quen nhau bao lâu nay, anh đã giúp tôi không biết bao nhiêu lần, nhưng tôi chưa từng tặng anh thứ gì, giờ tôi giao Lý Hồng Vận lại cho anh. Cô ấy giờ đã hoàn toàn mang tính người, trên con đường trừ ma vệ đạo của anh sau này, cô ấy sẽ giúp được anh rất nhiều. Nhưng anh phải hứa với tôi, từ nay đừng phong ấn cô ấy nữa, hãy để cô ấy tự do đi lại. Cậu nhóc này, anh ấy nhìn tôi đầy khó hiểu, đưa tôi làm gì? Tôi đâu có thiếu khả năng nuôi lệ quỷ, cậu coi thường ai vậy? Nhận lấy đi, coi như giúp tôi chăm sóc cô ấy. Tôi nhét chiếc ống trúc vào tay anh. Dường như Trần Bắc Kiếm nhận ra có điều gì không ổn. Anh cầm chiếc ống trúc nhìn một lúc, sắc mặt bỗng trầm xuống, rồi kinh ngạc nhìn tôi. Sư đệ, cậu, có phải là... Đúng vậy, tôi cười nhạt, ban đầu tôi cũng ôm chút may mắn, nhưng hôm nay lại là ngày cực âm. Ngày cực âm, âm khí bao trùm dương gian, mọi đạo pháp đều bị suy giảm, dương khí của con người cũng chỉ còn một nửa, anh hiểu chứ? Rồi sao? Chỉ cần qua hôm nay là ổn thôi mà. Cậu nhóc, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Anh ấy giả vờ không hiểu. Một lát nữa, giúp tôi diễn một màn kịch, đừng bắt tôi phải quỳ xuống van xin anh. Tôi nở nụ cười gượng gạo, hít sâu để ổn định cảm xúc, sau đó quay người bước nhanh về phía lều. Tôi sẽ gọi điện cho sư phụ ngay, có gì thì đừng vội. Nhớ rằng cậu không phải một mình đâu, anh ấy không đi theo, mà rút điện thoại ra ngay lập tức. Tôi quay lại, bước đến trước mặt anh, nắm lấy tay anh và nói. Sư huynh, anh có biết tại sao tất cả kẻ thù của tôi lại chọn hôm nay để tìm đến gây rắc rối không? Vì ngay cả đại sư huynh hôm nay cũng phải lẩn trốn, tránh sự truy sát của kẻ thù. Nếu bây giờ anh báo cho sư phụ, chẳng phải là kéo bà ấy vào chết cùng tôi sao? Trần Bắc Kiếm đứng ngẩn người, điện thoại rơi bộp xuống đất. Anh nhìn tôi chằm chằm rất lâu, giọng run run. Vậy, liên lạc với Cửu Thiên Kiếp, không được sao? Anh biết rồi mà, còn hỏi làm gì? Tôi buông tay anh ra, sư huynh, mỗi người đều có số mệnh. Tôi chỉ không muốn liên lụy đến mọi người thôi, tôi nghĩ, chưa chắc tôi đã chết. Vậy ý cậu là gì? Cậu định làm gì? Ánh mắt anh dần trở nên hoang mang. Trốn đi, tôi biện một lý do, dù sao tôi cũng là một đạo sĩ mặc áo bào tím. Anh có thể nghi ngờ nền tảng đạo pháp của tôi, nhưng đừng nghi ngờ khả năng ẩn thân của tôi. Nói xong, tôi không để ý đến anh nữa, tôi quay lưng lại, giả vờ như đang vội vã, đi nhanh về phía lều. Mỗi bước đi đều là một cực hình, tôi phải gồng mình để kiềm chế cảm xúc. Tôi không chỉ không được khóc, mà còn phải cười, phải giả vờ như rất vui vẻ. Đến lúc phải nói lời tạm biệt, cảm xúc dồn nén bỗng như núi lửa phun trào. Mọi nỗi lưu luyến và đau khổ cùng lúc xông lên tim. Lần này đi, nếu không có kỳ tích xảy ra, tôi sẽ chẳng bao giờ được gặp lại Hồ Khuynh Khuynh nữa. Đây là một cuộc chia ly mãi mãi. Tôi nghĩ đến cảnh mình không thể trở về, cô gái ngốc nghếch ấy sẽ chờ tôi bao lâu. Nếu tôi không quay lại, cô ấy sẽ trở thành người thế nào? Nghĩ đến đây, muốn tỏ ra lạc quan quả thật khó hơn lên trời. Nhưng lần này, dù thế nào tôi cũng không thể để lộ cảm xúc. Tôi phải cắn răng diễn trọn vở kịch này, nếu không, mọi nỗ lực giữ bình tĩnh trước mặt cô ấy ban nãy sẽ thành vô ích. Sinh tử có số, phú quý tại trời, tôi luôn tin rằng ông trời có mắt. Kẻ ác dù thông minh cũng sẽ có lúc thất bại, còn người chính đạo như tôi cũng sẽ có lúc gặp may mắn. Nhìn về phía vách núi, bóng dáng đã chờ tôi từ lâu vẫn đứng đó. Tôi siết chặt nắm tay, cuối cùng dùng nỗi căm hận trong lòng để đè nén nỗi đau của sự chia ly, và tôi bật cười. Chương 291, Hồ Yêu Thanh Nhãn xuất hiện. Trong đầu tôi lướt qua hàng trăm cách để tránh làm Hồ Khuynh Khuynh nghi ngờ. Khi gần đến lều trại, tôi liền làm bộ mặt đầy phấn khởi, cố ý cao giọng nói, có khách đến cửa rồi, tôi phải về thu một khoản tiền cọc đây. Có ai đưa tôi ra cầu để bắt xe không? Nghe tôi nói vậy, mọi người lập tức ngừng tay nhìn về phía tôi. Người tỏ ra phấn khích nhất là Hồ Khuynh Tình. Oa, lại có việc nữa à, kiếm được bao nhiêu vậy? Tôi cố nén hết mọi cảm xúc, thầm nghĩ nếu nói quá nhiều, Hồ Khuynh Khuynh có thể sẽ vì vết thương chưa lành của tôi mà ngăn không cho tôi đi. Vì vậy, tôi đành cười gượng, chỉ là xem phong thủy cho phần mộ tổ tiên của một gia đình giàu có thôi. Cũng đơn giản, chỉ động chút đôi mắt là xong, chắc tầm 3-40 triệu. 3-40 triệu cũng nhiều mà, để tôi đi cùng anh nhé, lỡ anh nói hớ lại không chốt được hợp đồng thì sao? Hồ Khuynh Tình vừa nói vừa định cởi tạp dề ra. Tôi giữ người, vội vàng ngăn cô ấy lại. Đây là mối do bạn bè giới thiệu, chắc chắn rồi, không cần đâu. Dù tôi đã nói vậy, Hồ Khuynh Tình vẫn tỏ ý muốn đi cùng. Đúng lúc đó, Lý Các Phương chen vào một câu. Chú rể đi làm việc, cô em vợ đi theo thì có kỳ cục không chứ? Hồ Khuynh Tình tức đến mức ném luôn cái khăn trong tay vào đầu Lý Các Phương. Miệng chó không mọc được ngà voi, anh nói cái gì vậy hả? Ha ha, tôi chỉ đùa thôi mà. Lý Các Phương cầm cái khăn lên, còn cố ý ngửi một cái, rồi cười hì hì, thơm thật. Thấy hai người họ lại chuẩn bị cãi nhau, tôi lập tức lườm Lý Các Phương một cái. Đừng làm loạn nữa, mau đưa tôi ra cầu, nếu để khách đi mất, tôi sẽ tìm cậu tính sổ. Được rồi, sư phụ, đi thôi. Lý Các Phương lưu luyến cắn thêm một miếng thịt xiên nướng chưa ăn xong, sau đó mới đứng dậy. Suốt cả quá trình, tôi cố gắng tránh nhìn Hồ Khuynh Khuynh, nhưng lúc sắp đi, tôi vẫn không kìm được mà muốn nhìn cô ấy thêm một lần. Có lẽ, đây là lần cuối cùng, nhưng không ngờ, khi nhìn quanh, tôi lại không thấy cô ấy đâu. Cô ấy vừa nãy còn đứng với Hồ Khuynh Tuyết xiên thịt nướng mà. Đang thắc mắc, thì tôi thấy Hồ Khuynh Khuynh từ trong lều chui ra, đã cởi tạp dề. Cô ấy bước ra với khuôn mặt rạng rỡ, cười tươi nói với tôi. Vệ Tinh, tôi muốn đi cùng anh.